Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 140. Chương 58. Trời nếu có tình trời cũng già. An Tĩnh nhìn đại trận trước mặt. Chúng nhân đợi nửa canh giờ, đột nhiên cảnh biên đại trận nơi xa hơi lắc, phân thân tà ma thứ nhất đi ra, chỉ là trên thân tà ma này giống như lây dính một lượng máu tưới rất lớn. Phân thân tà ma không nhìn đại trận, trong nháy mắt bay ra liền bắn thẳng vào bản thể tà ma. Phân thân và bản thể hợp hai làm một, trên đất lưu lại một bãi máu tươi. Tiếp theo, lại một phân thân tà ma nữa đi ra, càng lúc càng nhiều, dồn dập thoát ra khỏi đại trận, trước mắt nhập vào trong bản thể. Trung Sơn nhìn chằm chằm, cuối cùng trong một khắc hắn đã hiểu rõ vì sao có cảm giác kỳ quái kia, bản thể, phân thân. Bản thể ẩn khu. Rất giống dị năng của bản thân A, có điều hắn có 100 phân thân, mà mình chỉ có một cái ẩn khu. Hơn nữa Trung Sơn còn rõ ràng, mình chỉ có một cái, không thể nhiều hơn. Ngay lúc này, nơi cửa đại trận, một quần phân thân tà ma cuối cùng dơ ra mục đích lần này của bọn chúng. Đỉnh, một cái đỉnh U, V, Q, Q, O, Y, trưởng U, V, Q, Q, O, Y, trưởng cũng tức là 33 thước. Cự đỉnh phong gần bằng 10 tầng lâu, cự đỉnh có 8 phong động, ầm ầm có thể thấy ánh lửa thấu qua phong động. Giống như đại đỉnh đang thiêu đốt gì đó, hỏa diễm bên trong không chỉ có một. Đại đỉnh màu đồng đen, bên ngoài phù hiện một tầng phù vân cổ xưa, không gian bốn phía vặn vẹo, nhìn qua hơi không chân thực. Có điều qua mấy năm tu hành dần dần Trung Sơn cũng biết nguyên nhân bốn phía cự đỉnh vặn vẹo là linh khí. Một lượng lớn linh khí bị cự đỉnh hấp thu vào. Một cái cự đỉnh có thể tự mình hấp thu linh khí. Trung Sơn trừng mắt nhìn, mặt trên đại đỉnh có một cái nắp, bốn phía thân đỉnh trừ lượng lớn phù văn còn có bốn chữ lớn. Yêu địa huyền hoàng. Thiên tinh tử trầm giọng nói. Thái Đan Tông thiên địa huyền hoàng đỉnh quả nhiên là đỉnh này, cũng không phải truyền thuyết. Huyền Hoàng Đỉnh được mang ra đại trận chợt bắn thẳng lên trời, tiếp theo chúng phân thân tà ma khoái tốt nhập vào bản thể, trước mắt đã dung hợp làm một. Tà ma phát ra một tiếng kêu quái dị. Mang theo chúng đỉnh, chúng ta hồi tông. Bôn tên Vũ Ảnh Tông ứng lời nói. Vâng. Tiếp theo chỉ thấy một trong bốn tên lấy ra một tấm bố khắp, đem đỉnh U, V, Q, Q, O, Y trưởng trước mắt che khuất. Trước mắt đỉnh U, V, Q, Q, O, Y trưởng bị bao bọc như tòa núi nhỏ. Tà ma nói gì đó rồi quay đầu bay lên. Bốn tên Vũ Ảnh Tông na tòa núi nhỏ lên, khoái tốc lao nhanh về một phương hướng mà đi. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Sư tôn. Vì sao bọn chúng không trực tiếp thu đại đỉnh vào vòng tay chứ vật? Thiên tinh tử híp mắt nhìn phương hướng tà ma rời đi. Thiên địa huyền hoàng đỉnh đã có bảo linh, giống như người có hồn phách trong một hơi thở có thể hấp thu thiên địa linh khí, không được chứa trong loại không gian chết như vòng tay chứ vật. Trung Sơn lại hỏi tiếp. Vâng, sư tôn, vậy lúc nào động thủ? Hai mắt thiên tinh tử nheo lại, ngữ khí lạnh lẽo nói. 25 ngày sau, lúc đó tất cả đệ tử Vũ Ảnh Tông nhất định sẽ tụ tập về đến đó. Vâng. Trung Sơn gật gật đầu, nhìn thần thái điên cuồng của thiên tinh tử trong mắt chớp qua một tia lo lắng. Đêm khuya 25 ngày sau, trong một cánh rừng rậm rạp trên thiên lang đảo, thiên tinh tử, Nê Bồ Tát, Trung Sơn, Cô Xương Tử, Huyền Tâm Tử cùng đứng trang nghiêm. Nơi xa xa là một đại trận, trên quảng trường đặt một tấm bia khắc, U Ảnh Tông, sư huyên thật phải dùng bắt đầu thất tinh đại trận. Cô Xương Tử nhìn về phía thiên tinh tử, trong mắt chớp qua một tia lo lắng. Đến lúc này thiên tinh tử trở nên vô cùng lãnh tĩnh, trong mắt không hề có chút lệ khí nào. Thiên tinh tử nói. Đúng vậy, chỉ có bắt đầu thất tinh đại trận mới có thể đánh chết người Vũ Ảnh Tông, thù của Vô Ưu, giờ đã có thể báo. Bốn sao thiên khu yêu tuyển thiên cơ thiên quyền xin nhờ mọi người, ba sao ngọc hành, khai dương, diêu quang do ta trưởng khống. Cô Xương Tử lo lắng nhìn thiên tinh tử. Sư huynh, ngươi đừng quá kích động làm ra chuyện ngốc gì. Thiên tinh tử lập tức cười nói. Ha ha, sư muội quá lo lắng, ta còn muốn nhìn Linh Nhi khôn lớn, sao có thể làm ra chuyện ngốc gì, ngươi yên tâm, lần này là báo thù vì Vô Ưu mà thôi, đã bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được, huống hồ muốn diệt Vô Ảnh Tông tình không phải chuyện gì quá khó. Nhưng nhìn Thiên Tinh Tử cười nói sảng lặng mới cảm thấy càng không bình thường, song cô Xương Tử và Huyền Tâm Tử tình không nhìn ra gì thường, chỉ đành gật đầu, mang theo một tia lo lắng, khẽ lắc mình bay về nơi xa. Đợi cô Xương Tử và Huyền Âm Tử rời đi, thần sắc Thiên Tinh Tử mới lạnh xuống. Trung Sơn vội vàng quỳ một gối xuống đất, thần sắc hốt hoảng nói. Sư Tôn! Nhìn Trung Sơn, Thiên Tinh Tử lắc đầu nói. Trung Sơn, ngươi đừng khuyên ta, ta biết ngươi đã nhìn ra bản tâm của ta, nhưng không ai ngăn cản được ta. Sau khi Su Mẫu ngươi chết, lòng ta cũng đã chết theo, hiện giờ ta giao Linh Nhi cho ngươi, đại cửu cũng sắp phải báo. Buông xuống chuyện day dứt trong lòng mấy chục năm nay, tâm lý thực sướng khoái. Trung Sơn lại khuyên nhủ. Sư Tôn, chuyện đã qua, kiềm chế đau thương a. Thiên Tinh Tử lập tức ngắt lời Trung Sơn. Ha ha, trời nếu có tình trời cũng già, mỗi người đều có thứ theo đuổi khác nhau. Thứ sáu sư theo đuổi không phải là trường sinh bất tử. Thứ sáu sư muốn là được làm bạn cùng Vô Ưu, cho dù chết thì ở dưới cửu tuyển Vô Ưu đã chờ ta lâu rồi. Ta tất phải đi. Ngươi đừng khuyên nữa. Nê Bồ Tát cảm thán nói. Ai? Thiên Tinh Tử, cuối cùng ta biết vì sao lúc đó Vô Ưu chọn ngươi. Ta không xứng với nàng. Trung Sơn nhìn Thiên Tinh Tử thở dài một hơi, im lặng đứng bên cạnh, không khuyên nhủ nữa, bởi vì Trung Sơn có thể cảm nhận tâm tình của Thiên Tinh Tử, có lẽ chết mới là lựa chọn tốt nhất cho Sư Tôn, cho dù trong lòng Trung Sơn không muốn, cũng không thay đổi được chấp niệm trong lòng Thiên Tinh Tử. Nhìn Nê Bồ Tát, Thiên Tinh Tử hít sâu một hơi nói, phân thân ảnh vô tà đi ra, ngươi tận lực diệt sạch, còn có thay ta chiếu cố Trung Sơn chờ ta trở lại. Nê Bồ Tát không nói chuyện, chỉ nhắm mắt gật gật đầu. Thấy Nê Bồ Tát gật đầu, Thiên Tinh Tử hít sâu một hơi, thân hình bay hướng về phía trước, tiếp đó bay cao lên không trung. Lật tay một cái, trong tay Thiên Tinh Tử đột nhiên xuất hiện một trước tử. Thìa! Màu tía! Từ trên không trung tay cầm trước tử, thân thể Thiên Tinh Tử đột nhiên sáng lòa, trong chớp mắt Thiên Tinh Tử giống như một mặt trời to lớn, quang cầu khổng lồ sáng dị thường, bắn ra bốn phía, đem hết thảy xung quanh chiếu sáng ngời. Khoảng khắc, bóng tối nơi đây đột nhiên biến mất, tất cả đều bừng sáng như ban ngày. Quang cầu trên cao trăm trượng bao phủ Thiên Tinh Tử, đồng thời không chỉ nơi Thiên Tinh Tử, ở xa xa còn có sáu quang cầu cực lớn. Bảy quang cầu cực lớn, giống như bảy ngôi sao, phóng ra quang mang chói mắt, sắp xếp thành hình như chiếc trước. Thìa! Khổng lồ! Cùng phương vị với bắt đầu thất tinh trên trời. Trong nháy mắt bảy đại quang cầu xuất hiện, đột nhiên như hình thành liên hệ, bảy quang thể khoái tốc nối liên tiếp nhau. Một trước, thìa, khổng lồ chiếu xuống quanh huy vô cùng vô tận. Khoảng khắc đại trận Ảnh Tông nơi xa cũng bị cường quang bao phủ, hệt nghe một bức tường thủy tinh sáng lòa khốn chặt nó vậy. Trung Sơn còn thể nhìn được một lượng lớn phi kiếm từ bên trong Ảnh Tông xông ra. Tiếng va chạm, đương đương, vang lên không ngớt. Vô số phi kiếm bị bắn ra, hết thảy đều bị bức tường thủy tinh ngăn cản lại. Đại trận Ảnh Tông rút đi, cơ hồ tất cả mọi người đều biết lúc này không ổn, đại trận vừa triệt, chúng đệ tử Ảnh Tông điên cuồng bay ra ngoài, nhưng tường thủy tinh vẫn đứng sừng sững, đẩy bật chúng đệ tử Ảnh Tông trở lại. Trung Sơn cảm thán nhìn màn này, bắt đầu thất tinh trận. Khốn thủ một tông. Ngay khi Trung Sơn đang kinh thán, trong quang cầu cực lớn trên trời đột nhiên truyền tới tiếng Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử hét lớn một tiếng. Khai Dương Vũ Khúc Tinh, Dĩ Ngộ Thọ Vô, Câu Liên Thất Tinh, Hoàng Tỉnh Tỏa, Phần Tà Ma. Nơi xa chợt truyền đến tiếng kêu của Huyền Tâm Tử. Không. Từ nơi khác cũng truyền đến tiếng kêu bi thương cửa cô Xương Tử. Sư Huỳnh. Trung Sơn hít sâu một hơi, nhìn kỹ lên trên, Nê Bồ Tát đứng bên cạnh than một hơi. Trong Ảnh Tông đột nhiên truyền tới tiếng bảo quát. Hỗn đàn. Một hân ảnh hắc bào đột nhiên xông ra, nháy mắt đã bắn về phía tường thủy tinh của bắt đầu thất tinh đại trận. Tường thủy tinh đột nhiên nát vụn hơn phân nửa, nhưng trong chớp mắt đó,

hình thành một chiếc dương lớn bao bọc lấy cự đỉnh. Trung Sơn khẽ gọi. Đi. Đem dương lớn cột chắc bằng dây thừng cho 20 đầu lang cùng nâng lên, nhanh chóng rời khỏi ảnh tung. Mà sau khi đám người Trung Sơn rời đi không lâu liền có mấy thanh phi kiếm rơi xuống. Lúc mọi người thấy bãi đất vốn trước là nơi đặt vụ ảnh tông nay đã biến thành một bãi cát bụi, tất cả đều hít sâu một hơi kinh hãi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khai Dương Tông, Thượng Tiên Môn Khai Dương Tông. Lực lượng thật mạnh như vậy sao? Tận diệt một Thượng Tiên Môn khác mà chỉ mất gần một thời thần. Một số môn phái đã lớn mạnh, vốn trước cảm thấy có thể so sánh với Thượng Tiên Môn. Giờ đây đều hít sâu một hơi đốt sơn diệt môn. Tiếp ra tinh không trên trời. Xung động trước đó liền bị dập tắt trong nháy mắt. Thượng Tiên Môn không chỉ cường đại còn có lực lượng ngầm. Phần lực lượng ngầm đó không phải Hạ Tiên Môn có chút thời gian ngắn ngủi có thể đuổi kịp. Khai Dương Tông trước mộ phần Niết Vô Ưu. Thiên Tinh Tử đi trước chúng nhân, hạ xuống quản trường một phần. Đồng thời, ở sau người Thiên Tinh Tử chợt xuất hiện thêm hai người Thủ Sơn và Thủ Tông. Thiên Tinh Tử vẻ mặt nhu hòa nhìn mộ phần Vô Ưu, nhẹ nhẹ mở miệng nói. Trung Sơn, giờ là lúc nào? Trong mắt Trung Sơn chớp qua một tia bi ai, mở miệng nói. Giờ tuất. Trên mặt Thiên Tinh Tử lộ ra nụ cười chờ đợi. Ta còn một thời thần nữa liền có thể đi gặp Vô Ưu. Thiên Tinh Tử cười, nhưng những người khác cười không nổi, thần sắc mỗi người đều bi thương, bởi vì Thiên Tinh Tử lấy thọ nguyên tiếp dẫn Thất Tinh bắt đầu, thọ mệnh còn lại chỉ đến giờ hời hôm nay là kết thúc, còn một thời thần, ai có thể cười nổi đây? Đột nhiên Thiên Tinh Tử nhìn sang Huyền Tâm Tử bên cạnh. Sư đệ. Huyền Tâm Tử bi thương nói. Sư huynh. Điều thương tâm nhất trên đời không phải nhìn thấy người chết. Mà là tận mắt nhìn thấy người sắp sửa chết đi, lại không có năng lực ngăn trở. Khẽ lật tay Thiên Tinh Tử lấy ra đại trước từ lúc trước. Thiên Tinh Tử dặn dò nói. Thất Tinh Đường, Thất Minh Tông chi Khai Dương Tông, đây là tín vật tông chủ Khai Dương Tông, Khai Dương Vũ Khúc trước. Hôm nay ta đem nó truyền cho ngươi, từ hôm nay người là tông chủ Khai Dương Tông đoi đến khi đệ tử trong môn quay về, tự có hai vị trưởng lão chủ trì chuyển thành chính thức. Huyền Tâm Tử lệ nóng tuôn trào. Sư huyền. Đưa Khai Dương Vũ Khúc trước cho Huyền Tâm Tử. Thiên Tinh Tử quay sang cô Sương Tử nói. Sư muội, sau này gắng phụ tá cho sư để tốt. Trước kia các ngươi đánh cuộc cũng đừng cho là thật. Nhân sinh đa biến đừng như ta, nói đi là đi, đừng vì đánh cuộc mà uổng phí thời gian, đợi khi mất đi mới hối hận thì đã không kịp. Cô Sương Tử gật đầu, cố gắng không để mình khóc ra tiếng, trong mắt không ngừng tuôn trào lệ sóng. Thiên Tinh Tử dặn dò xong, lại nhìn Thủ Tông nãy giờ đứng một bên nói. Phiền ngươi đi tới Thần Châu triệu hồi đệ tử Khai Dương Tông, còn có tiến vào Thất Tinh Đường mời hai trưởng lão Khai Dương Tông trở lên ít phải hoàn thành trong 4 năm. Thủ Tông cung kính xá một xá với Thiên Tinh Tử, tiếp đó thân hình hơi lắc, tan biến ngay trên mặt đất. Thiên Tinh Tử nhìn về phía Nê Bồ Tát nói. Nê Bồ Tát, ngươi có tính toán gì không? Nê Bồ Tát nói. Chờ sau khi ngươi xuống mộ. Ta liền tới Thần Châu Đại Địa, đây là nơi thương tâm, sau này ta cũng không trở về nữa. Nghe được lời Nê Bồ Tát, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn ý. Chờ sau khi ngươi xuống mộ. Đây là lời con người có thể nói sao? Nhưng Thiên Tinh Tử lại tình không có tức giận, đích thực chỉ còn một thời thần nữa là chết rồi. Thiên Tinh Tử nói chuyện với Huyền Tâm Tử. Sư đệ các ngươi tới Khai Dương Điện trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Trung Sơn. Huyền Tâm Tử mắt lệ nóng nói. Vâng, sư huynh. Tiếp đó chỉ lưu một mình Trung Sơn, những người khác đều rời đi cả. Trung Sơn nhìn Thiên Tinh Tử trong mắt chớp qua một tia bi thương. Thiên Tinh Tử nhìn Trung Sơn nói. Trung Sơn. Trung Sơn nhẹ nhẹ thở dài. Sư tôn. Thiên Tinh Tử cảm thán. Ta có thể cảm thấy ngươi luyện đạt. Phần luyện đạt này, so với lão đầu tử mấy trăm năm tuổi như ta còn mạnh hơn. Linh Nhi đi theo ngươi sẽ không chịu thiệt. Sau này Linh Nhi phó thác cho ngươi. Trung Sơn khẳng định nói. Sư tôn yên tâm, Linh Nhi là thê tử của Trung Sơn, ngày sau đạt tới Nguyên Anh kỳ, con tất đón Linh Nhi, chiếu cố nàng từng ly từng tí. Thiên Tinh Tử cười nói. Ha ha, ngươi biết Linh Nhi đi nơi nào sao? Trung Sơn kiên định nói. Đệ tử biết Phượng Hoàng Cung, ngày sau đi tới Thần Châu Đại Địa, nhất định sẽ tìm được Phượng Hoàng Cung, đến lúc đó nhất định tìm được Linh Nhi. Thiên Tinh Tử lắc đầu nói. Phượng Hoàng Cung. Ha ha, Linh Nhi chưa đón được a, giống như ngươi được lang tộc thừa nhận, Niết gia cũng được Phượng Hoàng tộc thừa nhận. Ngày đó ngươi nhìn thấy Niết Thanh Thanh triệu hoán ra Thanh Loan chính là xuất từ Phượng Hoàng Cung, Niết gia rất mạnh, nước rất sâu, hiện tại không phải người như ngươi có thể tiếp xúc. Trung Sơn vô cùng kiên định nói. Niết gia. Sư tôn không cần nói nữa, chỉ cần một ngày Trung Sơn ta còn sống, nhất định sẽ mang Linh Nhi về. Thiên Tinh Tử khẽ cười nói. Thần Châu có ba đại thiên triều, Đại La Thiên Triều, Đại Ly Thiên Triều và Thái Tuế Thiên Triều. Niết gia chính là chủ nhân Đại Ly Thiên Triều, Linh Nhi có thân thể viên ly đỉnh, rất có thể sẽ được phong làm công chúa Đại Ly Thiên Triều. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Trung Sơn trịnh trọng nói. Sư tôn an tâm, Trung Sơn đã nói tất sẽ làm. Thiên Tinh Tử nhìn Trung Sơn cực kỳ tin tưởng nói. Khẽ lật tay, Thiên Tinh Tử đột nhiên lấy ra một đóa hoa sen màu trắng lớn tầm bàn tay. Không, hẳn phải gọi là nụ hoa mới đúng. Nhìn nụ hoa sen trắng kia, Thiên Tinh Tử hít sâu một hơi nói. Linh Nhi gả cho ngươi, ta và Vô Ưu có được bảo vật thiên địa này cũng làm của hồi môn cho Linh Nhi và ngươi. Hiện giờ ngươi không có thuần dương chi lực, chưa thể dùng được, chờ ngươi đạt tới kim đan hậu kỳ mới có thể nghiên cứu, nhớ kỹ. Vật này gọi là tình thế tuyết liên. Không đến vạn lúc bất đắc dĩ, không được lấy ra trước mắt người khác. Ngươi còn chưa bảo hộ được nó. Tình thế tuyết liên. Từ trong kỳ chân các, Trung Sơn đã biết thiên sơn tuyết liên, nhưng tỉnh không biết tình thế tuyết liên là như thế nào. Có điều Thiên Tinh Tử đã coi trọng như thế, Trung Sơn cũng có thể biết nó chân quý nhường nào. Đa tạ nhạc phụ. Trung Sơn vô cùng cung kính tiếp lấy tình thế tuyết liên. Hoa sen chan vừa vào tay, Trung Sơn liền cảm nhận được một tia lạnh buốt, lật tay thu vào vòng tay chữ vật, sau này sẽ nghiên cứu tiếp. Xuyệt trái nhìn Trung Sơn, Thiên Tinh Tử nhẹ nhàng nói. Đoạn thời gian trước, Nê Bồ Tát từng nói qua căn cốt ngươi rất tệ, nhưng số phận lại cực tốt. Tuy hắn tu phong thủy, nhưng có thể nhìn ra một điểm, như đế huyền từng thừa nhận. Không có đủ vận đạo là không được, người đại vận đạo mới có thể tranh bá thiên hạ. Trung Sơn gật đầu nói. Vâng. Thiên Tinh Tử dặn dò tiếp. Nê Bồ Tát không có lòng hại ngươi, huống hồ ngươi còn giết Vô Ảnh Tà, hắn càng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng mà vài ngày nữa hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, nhớ ứng phó cẩn thận. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Nê Bồ Tát tìm ta. Thiên Tinh Tử nhàn nhạt nói. Hắn muốn hủy đi mặt gương trên tay ngươi, hủy đi Vạn Ảnh Thiên Kinh. Trung Sơn lập tức gật đầu. Vâng, đệ tử sẽ cẩn thận. Thiên Tinh Tử nói câu sau cùng. Sau khi ta đi, đem Vô Ưu và ta hợp táng. Trung Sơn nhìn Thiên Tinh Tử, hít sâu một hơi, trong mắt đầy bi thương. Vâng. Đi theo ta tới Khai Dương Điện, dặn dò hậu sự tông môn. Bờ biển phía tây bắc Thiên Lang Đảo. Cam Bảo Nhi mặc một thân hồng trang, dưới sự bảo hộ của ba đại trưởng lão Thái Đan Tông, cuối cùng cũng từ Thần Châu trở về Thiên Lang Đảo. Đứng trên một tòa núi cao bên bờ biển Thiên Lang Đảo, sắc mặt Bảo Nhi thoáng đỏ hồng, nhìn về nơi xa kích động nói. Lão gia, Bảo Nhi đã trở về. Dược Vương trưởng lão đứng một bên nói. Tông chủ, là lúc hồi tông. Bảo Nhi gật đầu. Dưới sự hộ tống của ba đại trưởng lão, lao nhanh vào trong Thiên Lang Đảo. Đại Tình Vương triều, ẩn khu Trung Sơn xuất lính lang kỵ binh lao tới Ảnh Tông, mang Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh về. Khi đi qua Lang Thần Điện, Thanh Vân Lang tướng kinh ngạc nhìn vang mà chúng lang đang chuyển. Đông. Chiếc dương chứa Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh hạ xuống quảng trường, chớp mắt Thanh Vân Lang tướng xuất hiện trước mặt Trung Sơn, trừng lớn mắt hỏi. Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh, sao ngươi lấy được? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 143. Chương 61. Ảnh phân thân. Trước mộ phần Trung Sơn mang vẻ mặt đau thương đang quỳ lạy, chúng đệ tử Khai Dương Tông cũng đều quỳ lạy tiến đưa Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử đã chết, Tông chủ Khai Dương Tông đã chết, ai cũng có thể cảm nhận được sự trang nghiêm trong lúc này. Thiên Sát quỳ gối bên cạnh Trung Sơn nhìn phần mộ phía trước, đôi mắt mờ mịt, tiếc nuối. Sau đại tang, chúng đệ tử Khai Dương Tông đều ly khai, Huyền Tâm Tử phải xử lý công việc nên cũng ly khai. Vẫn cong quỳ trước mộ phần Thiên Tinh Tử là hai người Trung Sơn và Thiên Sát. Sau ba ngày để tang, Thiên Sát nhẹ nhàng đứng dậy lạnh lùng nhìn Trung Sơn rồi quay đầu đi. Thiên Sát đã để tang đủ ba ngày thế nhưng Trung Sơn thì vẫn quỳ trước phần mộ. Sau ngày thứ tư, Huyền Tâm Tử đã xử lý xong những công việc ở Khai Dương Tông nên cùng với cô Sương Tử bay đến phần mộ của Thiên Tinh Tử. Thấy Trung Sơn vẫn quỳ gối ở đó, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài. Trung Sơn đã qua ba ngày để tang rồi. Người đã chết rồi, ngươi không nên đau buồn quá như vậy. Huyền Tâm Tử nhẹ nhàng nói. Ta đang thay cho Linh Nhi. Trung Sơn nói. Huyền Tâm Tử nhìn Trung Sơn, khẽ thở dài nói. Trung Sơn, sư huynh đã từng đề cập với ta, bảo ta thu nhận ngươi làm đệ tử, ý ngươi thế nào? Trung Sơn ngẩng đầu thoáng nhìn qua Huyền Tâm Tử nói. Đa tạ hảo ý của sư thúc nhưng một ngày là thầy cả đời là thầy, đệ tử nếu đã lại bái sư tôn thì không thể bái sư thúc nữa. Huyền Tâm Tử nhìn Trung Sơn, gật đầu thở dài nói. Không bái cũng không sao, nếu như tu hành có chỗ nào không thông thì có thể đến tìm ta. Tạ ơn sư thúc. Trung Sơn mang theo khuôn mặt không biểu cảm gì nói. Bên trong một tòa cung điện rực rỡ tráng lệ của Đại Ly Thiên Triều ở phía bắc Thần Châu Đại Địa. Thiên Linh Nhi mặc một chiếc xiêm y màu hồng, bây giờ nàng đã hoàn hảo như lúc trước, toàn thân không còn chút vết thương nào. Trước mặt Thiên Linh Nhi là một con tiểu ma tước màu hồng đang ăn những hạt gạo trong một cái bát. Tiểu Hồng, không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay ta cứ cảm thấy trong lòng bất an, thỉnh thoảng lại nhớ đến cha. Thiên Linh Nhi lấy tay vỗ vỗ vào đầu con hồng ma tước. Hồng ma tước bị Thiên Linh Nhi vỗ vào đầu liền quay lên nhìn Thiên Linh Nhi, sau đó lại tiếp tục ăn những hạt gạo màu đỏ. Ngươi chỉ biết ăn thôi, chỉ biết có ăn thôi. Hừ, toàn bộ trong cung đều là phượng hoàng, hỏa phượng hoàng, băng phượng hoàng, thanh loan điểu. Tất cả đều là bộ tộc phượng hoàng. Tại sao lại chỉ có mình ngươi là tiểu ma tước? Làm loại chim khác không được sao? Suốt ngày chỉ biết ăn thôi, không giống với những con phượng hoàng khác gì cả. Thiên Linh Nhi bĩu môi nói. Thế nhưng hồng ma tước dường như không thể lĩnh hội được phiền muộn của Thiên Tinh Tử mà cứ mổ những hạt gạo. Mẹ đã chết rồi, cha thì đang ở Khai Dương Tông, tiểu nam tử không biết bây giờ thế nào. Còn có một người nữa hình như rất quan trọng, nhưng tại sao ta lại không nhớ ra nhỉ? Thật là tại sao ta lại không nhớ ra? Hẳn là người đó rất quan trọng đối với ta. A, ta có nhớ được hình bóng người đó, ở phía sau lưng có một đại đao, người đó rất lợi hại, lúc nào cũng bảo vệ ta. Đau đầu quá, tại sao lại không nhớ ra được? A, Quế Hoa Cao. Đúng, Quế Hoa Cao. Lẽ nào người đó tên là Hoa Quế Liên sao? Thiên Linh Nhi hồi tưởng lại. Hông mà tước vẫn tiếp tục ăn, dường như không nghe thấy Thiên Linh Nhi nói gì. Đúng là tức chết mất, tiểu tử ngươi không nghe ta nói chuyện, chỉ biết ăn thôi. Hừ, nếu như không nghe ta nói, ta sẽ không cho ngươi ăn nữa. Thiên Linh Nhi vỗ vào hồng ma tước nói. Thiên Lang Đảo Thái Đan Tông. Bảo Nhi dẫn theo tam đại trưởng lão đứng ở ngoài cửa điện Thái Đan Tông. Bên ngoài đại điện đặt 53 thi thể, hơn 10 đệ tử Thái Đan Tông đứng bên cạnh trên mặt lộ vẻ thương tâm. Chuyện gì đã xảy ra? Dược Vũ trưởng lão trầm giọng hỏi. Trưởng lão, khi về thì đã thấy như vậy, toàn bộ đệ tử, sư huynh, sư thúc đều đã chết. Một đệ tử Thái Đan Tông lập tức đau lòng nói. Chưa từng có ai dám khi dễ Thái Đan Tông, chưa từng có ai dám ngang nhiên giết nhiều người Thái Đan Tông như vậy, Tông Chủ. Một trưởng lão nắm chặt bàn tay lại quay sang nói với Bảo Nhi. Thái Đan Tông tuy rằng không có sức chiến đấu thế nhưng không có nghĩ là có thể để người khác khi dễ. Chỉ cần phát ra tiên thiếp có thể đảm bảo 8 phần 10 những tông môn ở Thiên Lang Đảo sẽ đến trợ giúp. Thậm chí nếu như phát thiếp tới Thần Châu Đại Địa thì cũng sẽ tới hỗ trợ Thái Đan Tông. Bảo Nhi nheo mắt lại nhìn 53 thi thể trước mặt, sau đó lạnh lùng nói. Dược Vũ trưởng lão. Có. Dược Vũ trưởng lão đáp. Bên trong đại trận chưa bị phá hủy, rất có thể là ở trong đó. Bảo Nhi trầm giọng nói. Chúng ta tu hành đều nhờ ăn hộ của Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh, chỉ cần Thiên Địa Huyền Hoàng vẫn còn trên Thiên Lang Đảo nhất định chúng ta có thể tìm ra được. Dược Vũ trưởng lão lập tức nói. Được, các người dốc sức cảm ứng với Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh. Nếu như có cảm giác lập tức báo cho ta biết. Bảo Nhi nói. Vâng. Tam đại trưởng lão lập tức đáp. Người chết không thể sống lại, trước hết phải an táng họ đã. Còn về mối thù, nhất định phải báo. Bảo Nhi lạnh lùng nói. Vâng, Tông Chủ. Tất cả đệ tử Thái Đan Tông đều khom người nói. Tông Chủ Khai Dương Tông Thiên Tinh Tử đã chết được 7 ngày rồi. Trung Sơn cũng đã quay về nhà Thủy Tạ. Đối với việc sư tôn qua đời, trong lòng Trung Sơn tràn ngập cảm giác bi thương. Tuy rằng Thiên Tinh Tử đối đãi với địch nhân rất tàn nhẫn nhưng lại đối xử rất tốt với người nhà. Đối với mình thì không cần phải nói, có lẽ một phần sự phản chiếu cố đó xuất phát từ Linh Nhi thế nhưng điều đó không quan trọng. Sư Tôn đã đối xử rất tốt với mình nhưng bây giờ Sư Tôn đã chết rồi. Trung Sơn khẽ thở dài rồi lấy ra một cái gương. Cái gương này có 8 cạnh, hai mặt đều phản chiếu. Ở một mặt, hình như đang hiện lên rất nhiều chữ nhỏ, số lượng có thể lên đến mấy vạn. Bắt đầu là tên công pháp. Sau đó là nội dung công pháp. Nhìn vào công pháp này, Trung Sơn bất giác thở sâu một tiếng. 12 tầng giống như Hồng Loan Thiên Kinh, đây cũng là 12 tầng công pháp. Loại công pháp này thần kỳ ở chỗ có thể phân thân một người ra làm hai. Hai người sau khi phân thân ra giống nhau như đúc nhưng chủ có thể xuất hiện tối đa được một ngày, sau một ngày đó thì hóa thành sương mù tan biến mất. 12 tầng, tầng thứ nhất tối đa chỉ có phân thân thành 2 người, tầng thứ 2 là 4 người. Cứ tăng lên một tầng là 6 người lại tăng gấp đôi. Trung Sơn ngẫm lại công pháp này trong lòng vô cùng kích động. Trên đời lại có loại công pháp này sao? Phân thân. Chỉ có một khuyết điểm là phải luyện tập theo vạn ảnh thiên kinh, sau đó cả toàn thân người luyện càng ngày sẽ càng mờ ảo giống như một cái bóng. Nếu như vẫn tục luyện sẽ hoàn toàn biến thành một cái bóng. Cái bóng. Trung Sơn hiện lên vẻ kinh ngạc, chính bản thân mình Cẩn Khu cũng có một cái bóng, có phải là đặc biệt hay không? Theo như vạn ảnh thiên kinh miêu tử thì luyện tập vô cùng khó, thế nhưng Trung Sơn vẩn muốn thử một chút. Trong Ẩn Khu ở Đại Tình Vương Triều, Trung Sơn cấp tốc ngồi luyện. Dựa theo vạn ảnh thiên kinh miêu tả, Trung Sơn nhanh chóng luyện tập. Mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau, bất kể là bản thân hay Ẩn Khu đều có 6 con mắt. Bởi vì bên cạnh Trung Sơn có 2 người giống Trung Sơn như đúc, Trung Sơn có thể tùy ý khống chế được. Theo sự khống chế của Trung Sơn, người phân thân cầm lấy cái bút lông rồi sao chép lại vạn ảnh thiên kinh trên cái gương. Nhìn ảnh phân thân sao chép vạn ảnh thiên kinh, Trung Sơn có phần kinh ngạc. Rốt cuộc thì mình cũng đã chế tạo ra được một ảnh phân giống hệt mình. Ảnh phân thân không những có thể đi được mà còn có thể chui vào trong cơ thể, tan biến như không có gì. Hai ảnh phân thân cấp tốc nhảy vào trong thân thể Trung Sơn rồi biến mất trong đó. Sao? Công pháp mà rất luyện tập sao? Trung Sơn có phần không hiểu lẩm bẩm. Tốc tốc tốc! Từ bên ngoài Thủy Tạ truyền đến tiếng gõ cửa. Trung Sơn thu hồi cái gương rồi nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát mặc một thân hắc bào, ngay cả khuôn mặt cũng bị che mất. Nếu như không phải Trung Sơn nhận ra thân hình của Nê Bồ Tát thì cũng không biết đây là ai. Tiền bối. Trung Sơn cau mày nhìn về phía Nê Bồ Tát, nghĩ đến những lời sư tôn nói trước khi chết. Trung Sơn có thể nói chuyện được không? Nê Bồ Tát lạnh nhạt mở miệng nói. Mời tiền bối qua bên này để vãn bối mời trà. Trung Sơn chỉ vào một cái bàn đá nói. Ừ. Nê Bồ Tát gật đầu chậm rãi đi tới chiếc bàn đá ngồi xuống. Trung Sơn lúc này cũng quay về phòng bưng trà tới. Hai người đều đã ngồi xuống. Trung Sơn rót cho Nê Bồ Tát một tạch trà. Nê Bồ Tát uống ngụm rồi đặt tách trà xuống, nói. Ta đến đây là có mục đích. Thiên Tinh Tử trước khi chết hẳn là đã nói với ngươi rồi. Sư Tôn cũng có đề cập qua nhưng vẫn chưa nói tỉ mỉ. Tiền bối có chuyện gì thì cứ nói. Trung Sơn nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Chương 144. Chương 62. Đánh cuộc. Đề cập qua. Ha ha ha. Ta đến là vì tiểu kính tử. Cái gương. Nê Bồ Tát đi thẳng vào vấn đề. Nghe Nê Bồ Tát nói như vậy, Trung Sơn cau mày lắc đầu nói. Sư Tôn có nói qua ta có thể cự tuyệt. Sao biết được ngươi có phá hủy cái gương đó hay không? Nê Bồ Tát nhìn Trung Sơn nói. Vạn ảnh thiên kinh thiên cực công pháp, ngươi cũng biết phải luyện như thế nào sao? Tối hôm qua có xem một chút. Xem một chút. Chỉ xem một chút thôi à, không ai có thể hiểu công pháp này bằng ta bởi vì nó đã từng ở trong tay ta. Luyện tập công pháp này vô cùng gian nan, căn bản là không có người nào có thể luyện thành vì nó quá khó. Ngươi cũng đã thấy hình dạng của vô ảnh ta rồi đấy. Nê Bồ Tát nói. Cái này ta sẽ cân nhắc. Trung Sơn vẫn chưa bị Nê Bồ Tát hù dọa. Dù sao thì ẩn khu của mình cũng đã luyện thành. Vừa luyện thành thứ nhất có thể phân ra thành hai ảnh phân thân. Ha ha, ngươi không biết nó kinh khủng đến mức nào đâu. Vạn ảnh thiên kinh là một môn ma công, lúc luyện tập cần phải có máu của hàng nghìn đứa trẻ và cuống rốn của phụ nữ có thai. Đến lúc đó sinh linh lầm than, vô cùng thê thảm. Thậm chí ngươi còn có thể mất hết bản tính mà biến thành một ma đầu giết người. Nê Bồ Tát nói. Trung Sơn hơi nhíu mày nhìn về Nê Bồ Tát nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không luyện là được. Nê Bồ Tát tự nhiên là không tin Trung Sơn rồi. Ngươi không luyện thì sẽ không tìm người khác để luyện sao? Nê Bồ Tát thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, ta nói thật cho ngươi biết, cái mặt gương đó là do sư tổ tạo ra. Lúc trước sư tổ nhập mà, sau khi giết chết hàng trăm vạn người mới tỉnh ngộ biết đây là công pháp tà dị. Ta muốn phá hủy cái gương đó, hy vọng ngươi thành toàn cho ta. Trung Sơn nhìn Nê Bồ Tát, nheo mắt lại nói. Công pháp là công pháp, cái gương là cái gương. Sư tổ nhập ma cùng lắm là do sư tổ luyện công, vì sao lại phá hủy cái gương? Bởi vì ảnh phân thân căn bản không luyện được. Ngay cả sư tổ của ta kỳ tài ngút trời cũng không luyện tập được mà tập hợp vô số tư liệu chế tạo ra ảnh kính, đi qua ảnh kính thì có thể phân thân. Thế nhưng chỉ cần ảnh kính bị phá hủy thì công pháp cũng bị phá hủy, như vậy luyện tập cũng không có ý nghĩa gì. Nê Bồ Tát nói. Nghe Nê Bồ Tát nói, Trung Sơn mở to hai mắt nhìn. Mình tại sao lại không cần đến cái gương? Có phải ẩn khu có điều gì đặc biệt nên không cần đến cái gương không? Có thật không? Trung Sơn hỏi. Tuyệt đối không sai. Nê Bồ Tát quả quyết nói. Trong lòng Trung Sơn tràn ngập cảm giác kinh ngạc. Nếu như ngươi đưa cái gương cho ta, ta nguyện sẽ mở thập tỏa phong thủy đại trận của Đại Tình Vương triều cho ngươi, bảo đảm sẽ trăm năm hưng thịnh. Nê Bồ Tát thả mồi nói. Thế nhưng ta còn muốn tiền bối lưu lại đây để trợ giúp Đại Tình Vương triều của ta. Trung Sơn hết sức thành khẩn. Nê Bồ Tát lắc đầu nói. Bây giờ ta phải đến Thần Châu Đại Địa, sau này có cơ hội gặp lại nhau. Không, sớm muộn gì Đại Tình Vương triều cũng tiến nhập Thần Châu Đại Địa, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trung Sơn quả quyết nói. Nê Bồ Tát nhìn Trung Sơn cười nói. Chỉ cần ta trốn đi thì cả thiên hạ không ai có thể tìm được. Thấy Nê Bồ Tát hết sức tự tin, Trung Sơn nhíu lông mày lại. đối với bản Tan Trung Sơn cũng hết sức tự tin, nên nói. Hay là như vậy đi, ta và tiền bối đánh cược một lần xem sao. Nê Bồ Tát nhìn về phía Trung Sơn. Nếu như sau này ở Thần Châu Đại Địa ta có thể tìm được tiền bối thì tiền bối sẽ gia nhập vào Đại Tình Vương Triều của ta. Thế nào? Trung Sơn hai mắt sáng rực nói. Ngươi chắc chắn tìm được ta sao? Nê Bồ Tát lắc đầu nói. Vàng đi đến đâu cũng phát sáng, ta tin tưởng sớm muộn gì cũng có ngày ta có thể tìm được tiền bối. Tiền bối tự tin như vậy thì có thể đánh cuộc với ta một lần, mà lần này ta sẽ để cho tiền bối được lợi. Ta có thể trả tiền trước, ta sẽ đưa mặt gương cho ngươi, còn sau này thì phải xem ý trời thế nào. Trung Sơn nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát nói. Nê Bồ Tát nhìn chằm chằm Trung Sơn một hồi rồi khẽ mở miệng nói. Ý trời! Khá lắm, chỉ cần ở Thần Châu Đại Địa ngươi gặp lại ta thì ta sẽ gia nhập Đại Tình Vương Triều. Tạ ơn tiền bối. Trung Sơn lập tức hưng phấn nói. Trung Sơn không hề sợ Nê Bồ Tát nuốt lời bởi vì Trung Sơn rất tự tin mà Nê Bồ Tát cũng tự tin không kém, tự tin Trung Sơn sẽ không tìm được mình. Trung Sơn trở mình ra lấy cái gương này căn bản không có tác dụng với mình lắm bởi vì đã có ẩn khu rồi thì còn cần cái gương làm gì. Nếu như dùng cái gương có thể đổi lấy được Nê Bồ Tát thì quá đáng giá rồi. Tiền bối, ngươi ra tay đi. Trung Sơn thẳng thắn nói. Nê Bồ Tát nhìn Trung Sơn trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ. Sau đó chuyển ánh mắt sang cái gương, đúng rồi, đây chính là mặt ảnh kính. Nê Bồ Tát nhẹ nhàng sờ sờ để xác định xem đây có chính xác là ảnh kính hay không. Sau khi xác định chính xác, Nê Bồ Tát liền dùng một chút lực bóp nát cái gương bỗng chốc liền biến thành một làn khói xanh biến mất. Được rồi, cáo từ. Nê Bồ Tát nhẹ nhàng đứng dậy nói. Tiền bối đi thong thả. Trung Sơn đứng dậy cung kính nói. Nê Bồ Tát gật đầu rồi quay người đi. Nhìn theo bóng dáng Nê Bồ Tát, trong lòng Trung Sơn cảm thấy vui sướng. Bên ngoài Hoàng Thành Đại Tình Vương Triều lúc này ở giữa không trung đang có hơn 10 thân ảnh bay trên trời. Dẫn đầu là Bảo Nhi, phía sau là Tam Đại Trưởng Lão và một vài tên đệ tử của Thái Đan Tông. Tông chủ chính là ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được. Tuy rằng đã được che đậy bên ngoài thế nhưng khí tức bên trong vĩnh viễn không thay đổi. Dược Vũ trưởng lão chỉ vào một cái sân rộng bên trong hoàng cung chiêu sân được che bởi vô số bức màn. Bảo Nhi không để ý đến Dược Vũ trưởng lão mà là trao mày trong lòng tràn ngập lo lắng bởi vì nơi này bây giờ không giống với trước đây nữa. Chỗ này phải là trung phủ trong tuyên thành mới đúng, nơi này chính là nhà mình. Đang luyện tập trong hoàng thành thì bon nhiên thấy thị vệ bên cạnh vẻ mặt kinh hãi. Anh Lan theo hướng ma thị vệ nhìn lên bầu trời thì thấy cảnh tượng đám người Bảo Nhi, vùng xung quanh lông mày anh Lan nhíu lại. Rốt cuộc thì Bảo Nhi và đám người Thái Đan Tông cũng vào bên trong sân chỗ thiên địa huyền hoàng đỉnh. Khi tới gần, Dược Vũ trưởng lão vung tay lên hất tất cả các mảnh chắn đi, lộ ra bên trong một cái đỉnh U, V, Q, Q, O, Y trưởng. Anh Lan cưới đại lang mang theo một đám thị vệ nhanh chóng vào trong sân. Kẻ nào dám xông vào hoàng cung? Anh Lan hét lớn một tiếng, đám thị vệ phía sau cũng giơ đao lên, mặc dù biết những người phía trước là tiên nhân. Chúng đệ tử Thái Đan Tông vô cùng tức giận, thấy được thiên địa huyền hoàng đỉnh thì vụ việc 53 đệ tử Thái Đan Tông bị giết cũng rõ ràng, đến lúc đó báo thù được rồi. Tất cả đệ tử Thái Đan Tông đều trợn mắt, giơ kiếm về phía anh Lan, nhưng không ai dám động chủ mà chờ quyết định của tông chủ. Bảo Nhi nhìn về phía anh Lan bỗng nhiên cũng chừng mắt nhìn về phía Bảo Nhi. Người của Thái Đan Tông thấy vậy cho rằng anh Lan sợ. Bỗng nhiên anh Lan kêu lên. Cô Nai Nai. Anh Lan gọi to một tiếng, hai chân mềm nhũn ra, nếu không có thì về phía sau thì đã ngã xuống rồi. Người của Thái Đan Tông thấy vậy thần tình cũng chấn động tất cả đều chừng mắt nhìn về phía anh Lan. Bảo Nhi thoáng chút nghi ngờ. Cô Nai Nai, là ta đây, anh Lan đây. Anh Lan lập tức thu hồi bảo kiếm hét lớn. Anh Lan, ngươi là anh Lan sao? Ký ức của Bảo Nhi hiện lên, lúc trước mình ra đi thì anh Lan mới chỉ là một tiểu hài tử. Ở Lang Thần Điện, Thanh Vân Lang tướng chuẩn bị ra tay giúp đỡ thì bỗng nhiên tình thế biến đổi khiến cho Thanh Vân Lang tướng cũng bất ngờ. Lão gia đâu, cô gia gia của ngươi có khỏe không? Bảo Nhi lập tức hỏi, một cảm giác mong chờ đang tràn ngập trong lòng nàng. Tông chủ. Một trưởng lão nhíu mày kêu lên. Bảo Nhi. Xa xa phía Trường Sinh Điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn của Trung Sơn. Bảo Nhi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Trung Sơn. Trung Sơn bây giờ đã trẻ ra nhưng Bảo Nhi liếc mắt đã nhận ra. Lão gia, đúng là lão gia rồi. Lão gia. Bảo Nhi căn bản không để ý đến thân phận, thân thể lướt đi như hồ điệp xuyên hoa về phía Trung Sơn. Chúng đệ tử Thái Đan Tông ngây người, Tam Đại Trưởng Lão ngây người, Thanh Vân Lang Tướng ngây người, chúng thị vệ hoàn thành cũng ngây người. Ngoại trừ vẻ mặt vui mừng của anh Lan thì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 145. Chương 63. Dặn dò. Trước Trường Sinh Điện, chúng triều thần đều nhìn về phía xa xa, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Đó là ai mà khiến bệ hạ bỗng nhiên bỏ cả triều chính mà chạy vội đi? Chúng đệ tử Thái Đan Tông cũng đờ người ra, sắc mặt trở nên âm trầm. Tông chủ. 53 mạng người của Thái Đan Tông tông chủ định xử lý như thế nào đây? Anh Lan vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía hai người, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Còn Thanh Vân Lang tướng thì vẫn chưa hồi phục được tinh thần, toàn thân vẫn cứng đờ. Trung Sơn quả thật cổ quái, quá cổ quái. Trung Sơn ôm lấy Bảo Nhi như vậy dường như muốn Bảo Nhi xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Lão gia, Bảo Nhi đã trở về. Bảo Nhi xúc động, nói trong nước mắt. Trung Sơn hít sâu một hơi cảm nhận được mùi thơm trên người Bảo Nhi nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Những lời nói quá đỗi mộc mạc, nhưng trong sự mộc mạc đó ẩn chứa muôn ngàn ý tứ. Tông chủ. Dược Vũ trưởng lão kêu lên. Sau tiếng kêu đó, Bảo Nhi mới phát hiện lúc này mình có phần thất lễ nên nhẹ nhàng đẩy Trung Sơn ra. Trung Sơn kéo tay Bảo Nhi cùng nhau nhảy tới cái sân rộng. Trung Sơn vẫn cầm tay Bảo Nhi, dường như rất sợ rằng nếu như mình bỏ tay ra thì Bảo Nhi sẽ tan biến mất. Bảo Nhi cũng cảm nhận được suy nghĩ của Trung Sơn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Xin hỏi tông chủ, Thiện Địa Huyền Hoàng Đỉnh thì ở chỗ này, mối đại cừu của Thái Đan Tông phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão trầm giọng nói. Nghe trưởng lão nói vậy, Bảo Nhi nhướng mày lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía trưởng lão. Đại thủ hay lão gia quan trọng hơn? Trung Sơn cũng nhìn, trong đầu đang phân tích tình hình trước mắt, thấy người nọ bức bách Bảo Nhi, Trung Sơn nhướng mày nói. Bảo Nhi, nàng đã gia nhập vào Thái Đan Tông sao? Bảo Nhi không để ý đến các trưởng lão mà quay sang nhẹ nhàng trả lời Trung Sơn. Ừ, sư tôn truyền ngôi cho thiếp, bây giờ thiếp là tông chủ của Thái Đan Tông. Bảo Nhi hết sức dịu dàng, dường như muốn để cho Trung Sơn thấy mặc dù giết chết người của Thái Đan Tông cũng không sao, mình cũng sẽ chống đỡ dùm. Tay đại trưởng lão trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn hai người. Nghe Bảo Nhi nói và nhìn sắc mặt của chúng người Thái Đan Tông, Trung Sơn cau mày lại, trong mắt hiện lên tia mỉm cười, lập tức hiểu ngay tình hình. Xem ra đại thù của Thái Đan Tông không thể báo được. Những kẻ tàn sát người của Thái Đan Tông đã bị Tông chủ Khai Dương Tông giết hết cả rồi. Sau đó thì mang Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh tới đây. Trung Sơn lập tức giải thích nhằm xóa bỏ địch ý của những người Thái Đan Tông. Nghe Trung Sơn nói vậy, chúng người Thái Đan Tông đều nhướng mày lên, lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Hiển nhiên mạng của 53 đệ tử Thái Đan Tông không phải bằng một câu nói của Trung Sơn là có thể bỏ qua ngay được. Ngươi là người phương nào? Một trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Bởi vì cả ba tên đều nhìn ra tu vi của Trung Sơn mới chỉ gần đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 mà thôi, hơn nữa căn cốt quá kém. Nếu không phải tôn chủ ở đây thì chúng trưởng lão giết chết hắn rồi. là người đứng đầu Đại Tình Vương triều, là trượng phu của tôn chủ các ngươi. Trung Sơn không hề do dự nói. Ngươi. Một trưởng lão trừng mắt nhìn về phía Trung Sơn, không biết phải nói thế nào cho phải. Trung Sơn nhìn những người Thái Đan Tông đang tràn đầy sự căm phẫn nói. Thiên địa huyền hoàng đỉnh ở chỗ này các vị nghi ngờ ta cũng đúng thế nhưng ta có thể chứng. Huynh ta trong sạch. Ngữ khí Trung Sơn trở nên hòa hoãn khiến mọi người thư thái rất nhiều, thế nhưng mối đại cừu của Thái Đan Tông không thể vì một câu nói của Trung Sơn mà bỏ qua được. Ngươi chứng minh như thế nào? Dược Vũ trưởng lão hỏi. Trong lúc đó có ký ức thủy tinh ghi lại, chỉ là bây giờ nó đang ở một nơi khác. Chờ ta một thời gian ta sẽ đưa tới, đến lúc đó thì phi đúng sai chư vị sẽ biết liền. Trung Sơn nói. Tam đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Trung Sơn rồi quay sang tông chủ đang nắm tay Trung Sơn rồi thở dài một hơi. Dược Vũ trưởng lão nói. Được. Sau khi thuyết phục mọi người Trung Sơn mỉm cười nói. Nếu như vậy thì chư vị tạm thời ở chỗ này thiên địa huyền hoàng đỉnh để ở đây. Các vị có thể ở Thái Y viện của Đại Tình Vương triều để đợi ta mang ký ức thủy tinh tới. Các ngươi trước hết chờ ở chỗ này. Bảo Nhi phân phó. Vân. Ba người già nhìn Trung Sơn đáp, các đệ tử khác cũng nhận lệnh yên tâm ở lại. Anh Lan, sắp xếp cho chư vị chỗ ở. Trung Sơn quay sang anh Lan nói. Tuân lệnh. Anh Lan lập tức gật đầu. Sau đó Trung Sơn dẫn theo Bảo Nhi lập tức rời đi, phu thê hai người đã lâu không gặp nhau, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Nguyên Trung Phủ có 5 tầng đồng dạng giống nhau, mặc dù đã trở thành hoàng cung nhưng vẫn giữ nguyên lầu các này. Trên lầu, Bảo Nhi đang nằm trong vòng tay Trung Sơn cùng nhau ngắm nhìn hoàng thành. Bảo Nhi, đây là ẩn khu của ta, phần quan trọng thì ở Khai Dương Tông, rất nhanh có thể trở về. Trung Sơn mở miệng nói. Ừ. Bảo Nhi hạnh phúc gật đầu. Ẩn khu dị năng, hiện tại thiên hạ chỉ có 2 người biết được. Một là Bảo Nhi, hai là Thái Nhi. Thế nhưng Thái Nhi đã ra đi nên chỉ có Bảo Nhi là biết được suyệt trái Trung Sơn tin tưởng thê tử của mình chắc chắn không lừa dối mình. Nói cho ta nghe xem thời gian qua nàng đã sống thế nào. Trung Sơn vuốt mái tóc của Bảo Nhi, nhẹ giọng nói. Ừ. Bảo Nhi gật đầu trong lòng tràn ngập hạnh phúc, rốt cuộc thì mình đã được trở về. Đi tới cửa Khai Dương Tông Trung Sơn lại thấy Thủ Sơn đang ngồi trước căn phòng nhỏ uống trà, bộ dáng rất thản nhiên. Trung Sơn lập tức đi qua chỗ Thủ Sơn, trong lòng Trung Sơn vẫn có sự cảm kích với Thủ Sơn. Lúc trước Lôi Đình tướng quân truy sát mình ở trước Sơn Môn, nếu không phải Thủ Sơn ra tay cứu giúp thì hôm nay chắc mình cũng không còn nữa. Huống hồ Thủ Sơn còn truyền cho Linh Nhi năng lượng nếu không thì Linh Nhi cũng không đợi được đến lúc Niết Thanh Thanh đến. Trung Sơn đi tới trước mặt Thủ Sơn cũng ngẩng lên nhìn Trung Sơn. Tiền bối. Trung Sơn cung kính cúi đầu với Thủ Sơn. Thủ Sơn nhìn Trung Sơn mỉm cười nói. Kỳ tích à, với căn cốt như ngươi mà trong vòng 7 năm đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 quả thật Linh Nhi đã không nhìn lầm ngươi. Tạ ơn tiền bối khích lệ. Trung Sơn lập tức nói. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thủ Sơn hỏi. Đúng vậy, Trung Sơn thành khẩn đáp. Ừ, đi đi, đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Đến ngày lễ của Khai Dương Tông nhất phải trở về, có lẽ ngươi sẽ gặp được kỳ ngộ. Thủ Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng. Trung Sơn lập tức đáp. Thiếu chút nữa ta quên, Khai Dương Tông 7 năm một lần linh triều. Sau 3 năm nữa nếu ngươi đạt tới tiên thiên tầng thứ 10 thì quay về đây sớm một chút. Linh triều có thể xông phá được kim đan kỳ, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Thủ Sơn nói. Linh triều. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó ngươi đi hỏi Huyền Tâm Tử thì sẽ biết suyệt trái. Thủ Sơn lắc đầu, sau đó nhắm mắt vào, không nói thêm gì nữa. Tạ ơn tiền bối. Trung Sơn quay sang cúi đầu với Thủ Sơn. Sau đó đứng dậy nhanh chóng đi về phía trường sinh điện của Đại Tình Vương triều. Triều thần đang lặng lặng chờ đợi, thế nhưng bệ hạ thường ngày đến đúng giờ nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến? Tổng quản hoàng cung Từ Thiên Môn đi vào nói. Chư vị, hôm nay bệ hạ nghỉ một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục buổi chiều. Triều thần nhìn Ngụy Thái Trung rồi quay sang bàn luận với nhau một lúc, sau đó chia thành từng nhóm ra khỏi Trường Sinh Điện. Lúc này, cung nữ và thái giám trong cung đều bị đuổi ra ngoài hết, trong cung chỉ còn lại hai người. Trong phòng, Trung Sơn đang nằm trên giường, hai tay nhẹ nhàng ôm Bảo Nhi vào trong lòng. Bảo Nhi nhắm mắt đang ngủ, nụ cười trên môi tươi như hoa hải đường, mặc dù ngủ say nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc. Bộ ngực xưa đang để lên ngực Trung Sơn, mềm mại không gì sánh bằng. Ở giữa hai cặp mông lộ ra một khe rãnh sâu, mặc dù đã trải qua một đêm nhưng dường như Trung Sơn vẫn còn cảm giác say đắm. Đột nhiên cảm giác say mê cũng xuất phát từ Bảo Nhi, một nữ tử mỹ lệ như Bảo Nhi ai mà không say mê. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng trơn nhẵn của Bảo Nhi, Trung Sơn thở sâu một hơi rồi ngửa đầu lên trên, trong mắt hiện ra sự thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ Bảo Nhi đã trở về khiến cho Trung Sơn có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cuộc sống hiện tại của mình cũng rất hạnh phúc. Động tác của Trung Sơn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Bảo Nhi giật mình tỉnh giấc, hàng lông mi dài khẽ rung rung, hai mắt nhẹ nhàng mở ra. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 146. Chương 64. Thiên Nguyên Thần Đan. Mấy năm nay đã làm khổ nàng rồi. Bên trong Trung Phủ, Trung Sơn nhẹ nhàng vỗ vai nói với Bảo Nhi. Không có gì, vì lão gia thì khổ mấy thiếp cũng chịu được. Thiếp sẽ đem Thái Đan Tông trở thành Thái Y Viện của Đại Tình Vương Triều. Sau đó Thái Đan Tông sẽ luyện đan cho Đại Tình Vương Triều. Bảo Nhi nhìn Trung Sơn, ôn nhu nói. Trung Sơn nghe Bảo Nhi nói vậy, trong lòng vừa cảm thán vừa kích động, cuối cùng hóa thành một cổ nhu tình hướng về phía Bảo Nhi. Không phải nàng nói nếu như Tam Đại Trưởng Lão không đồng ý thì có khả năng không thành sao? Trung Sơn nghi hoặc nói. Không phải trước đây lão gia dạy thiếp không có chuyện gì là không thể không thành sao? Thiếp có biện pháp thuyết phục Tam Đại Trưởng Lão, nếu như Tam Đại Trưởng Lão mà không đồng ý thì còn có đám đệ tử Thái Đan Tông. Bảo Nhi tủm tỉm cười. Có thật không? Trung Sơn bất ngờ nói. Đương nhiên rồi. Bảo Nhi đi ra ngoài mấy chục năm không phải vì lão gia thì vì ai? Bảo Nhi tự tin nói. Tốt. Trung Sơn cũng kích động nói. Mấy ngày nay Bảo Nhi thuật lại cho Trung Sơn biết Thái Đan Tông bây giờ không còn có địa vị ở Thần Châu Đại Địa như trước nữa, có thể nói đó là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là bây giờ đang xuống dốc nên mới tới Thiên Lang Đảo để phát triển. Thế nhưng mặc dù không huy hoàng như trước đây nữa nhưng nếu Đại Tình Vương Triều mà được sự giúp đỡ của Thái Đan Tông thì sẽ phát triển một cách kinh khủng. Đan dược có thể chữa bệnh, có thể trị thương, có thể tăng chân nguyên, có thể trợ giúp đột phá, đặc biệt Bảo Nhi còn được tông chủ Thái Đan Tông đời trước truyền ong chứ vật thủ trạc, bên trong có rất nhiều linh đan diệu dược. Dậy thôi, đến chính ngọ thì lập tức đi tìm Tam Đại Trưởng Lão. Trung Sơn nhẹ nhàng mở miệng nói. Để Bảo Nhi mặc quần áo cho lão ra, đã bao nhiêu năm rồi Bảo Nhi không được làm như vậy. Bảo Nhi ôn nhu nói. Ừ. Trung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy để cho Bảo Nhi tùy ý mặc y phục vào ỉm. Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề thì Trung Sơn dẫn theo Bảo Nhi đi ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Trung Sơn chợt lấy ra phong thần bảng. Bảo Nhi nhìn phong thần bảng, hai mắt sáng lên, trước đây đã từng nghe lão gia nói qua nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, bây giờ thì nó đã ở ngay trước mặt. Đệ nhất liệt, Vương Trung Sơn. Đệ nhị liệt, Quốc Thú, Lang. Đệ tam liệt, Thái tử Trung Thiên. Trước kia chỉ có mấy chữ đầu tiên nhưng bỗng nhiên về ao lại xuất hiện thêm đệ nhị liệt Quốc Thú Lang và đệ tam liệt Trung Thiên nữa. Đệ nhất liệt, Vương Trung Sơn. Đệ nhị liệt, Hậu Ngụy Thái Nhi. Đệ tam liệt, Hậu Cam Bảo Nhi. Đệ tứ liệt, Hậu Thiên Linh Nhi. Đệ ngũ liệt, Tự Thú, Lang. Nhìn phong thần bảng bỗng nhiên hiện ra những chữ đệ tam liệt, Bảo Nhi mỉm cười, đối với Ngụy Thái Nhi ở phía trước mình, Nàng cũng không có chút đố kỵ nào cả, kể cả với Thiên Linh Nhi cũng như vậy. Bởi vì mình và Trung Sơn đã xa nhau mấy mươi năm nay, thế nên đối với Linh Nhi trong lòng Bảo Nhi càng yêu thích và cảm kích hơn. Trung Sơn cầm bản ghi chép của ký ức Thủy Tinh đưa cho Tam Đại Trưởng Lão của Thái Đan Tông. Nhìn vào bức tranh trong Thủy Tinh. Ảnh vô tà. Dược Vũ Trưởng Lão lập tức nhận ra ngay. U Ảnh Tông đã bị diệt, có lẽ trong khoảng thời gian này chư vị cũng đã biết. Trung Sơn nhìn Tam Đại Trưởng Lão cười nói. Đúng như lời ngươi nói. Dược Vũ Trưởng Lão gật đầu nói. Rốt cuộc thì Đại Tình Vương Triều của Trung Sơn cũng đã được chứng minh là trong sạch. Thế nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh không thể ở chỗ này được. Vật của Thái Đan Tông tự nhiên phải trở về Thái Đan Tông. Tông chủ, nếu như sự tình đã sáng tỏ thì chúng ta cũng nên mang Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh trở về Thái Đan Tông. Dược Vũ Trưởng Lão lập tức đứng dậy nói. Chư vị, xin nghe ta một lời. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Dược Vũ, Dược Lộ, Dược Thần, ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Chư vị trưởng lão nghĩ Đại Tình Vương Triều của ta như thế nào? Trung Sơn nhìn chằm chằm ba người, cười nói. Nghe Trung Sơn nói như vậy, Tam Đại Trưởng Lão nhướng mày có chút cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn có tu vi quá thấp, thấp đến mức khiến cho cả ba người đều không có cảm giác gì. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, Tam Đại Trưởng Lão thấy Vương Triều có điều đặc biệt, phía xa xa có Lang Thần Điện, trong đó lại có một Lang Tướng. Chí Tôn Lang tộc Đế Huyền sát kết liên minh với Đại Tình Vương Triều hay sao? Mà Hoàng đế Đại Tình Vương Triều lại là trưởng phu của tông chủ mình, điều đó khiến cho cả ba trưởng lão phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Dược Vũ Trưởng Lão mở miệng nói. Hiện tại tuy rằng Đại Tình Vương Triều rất yếu, thế nhưng chư vị đều có thể thấy ngay cả Hoàng Triều thậm chí là Đế Triều cũng không có tương lai rực rỡ như Đại Tình Vương Triều. Trong thời gian tới nhất định Đại Tình Vương Triều sẽ cực mạnh. Trung Sơn khẩn cầu ba vị gia nhập Đại Tình Vương Triều cùng ta xây dựng nên Đại Tình Vương Triều trở thành Đại Tình Thiên Triều. Trung Sơn hết sức thành khẩn nói. Hừ, ý ngươi là muốn Thái Đan Tông chúng ta gia nhập vào Đại Tình Vương Triều, từ nay về sau sẽ giải tán Thái Đan Tông. Dược Vũ Trưởng Lão trừng mắt nhìn Trung Sơn. Dược Vũ trừng mắt nhìn, Dược Lộ, Dược Thần cũng trừng mắt nhìn Trung Sơn. Không, Thái Đan Tông vẫn là Thái Đan Tông, vẫn là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Chỉ là ở Đại Tình Vương Triều trên danh nghĩa mà thôi. Trung Sơn vừa cười vừa nói. Chuyện này không thể một lần là xong được, cần phải từ từ như tầm ăn lên mới được. Huống hồ bên cạnh đã có Bảo Nhi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Đúng vậy, ta cũng đã đồng ý rồi. Bảo Nhi cũng mở miệng nói. Tông chủ. Dược Vũ bỗng nhiên trừng mắt về phía Bảo Nhi. Trong lúc này Tam Đại Trưởng Lão đều vô cùng tức giận. Những người này tuy rằng say mê luyện đan thế nhưng cũng có thể nhận ra âm mưu của Trung Sơn. Lại có thêm tông chủ bên cạnh, Trung Sơn muốn chiếm lấy Thái Đan Tông, cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan Tông duy rằng có phần lụi bại, nhưng cũng không thể để cho người khác chiếm lấy được. Người không xứng đáng làm tông chủ Thái Đan Tông đâu phải suy tàn đến mức này. Tông chủ, người không sợ làm lão tông chủ thất vọng sao? Dược Thần Trưởng Lão lập tức tức giận nói. Ha ha, Dược Thần Trưởng Lão, mong rằng ngươi nhớ lấy địa vị của mình, ta mới chính là tông chủ Thái Đan Tông, ngươi đã quên rồi sao? Trong Thái Đan Tông thì tông chủ là lớn nhất, cho dù bây giờ ta muốn giải tán Thái Đan Tông thì cũng không có kẻ nào dám dị nghị. Bảo Nhi bỗng nhiên nói. Ngươi! Dược Thần Trưởng Lão tức nghẹn họng, lồng ngực phập phồng. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía Bảo Nhi. Tam Đại Trưởng Lão người nào người nấy cũng tức giận trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Thái Đan Tông không giống với các tông môn khác. Các trưởng lão, các tông môn khác cũng có trưởng lão. Thế nhưng chỉ cần các trưởng lão thống nhất ý kiến với nhau thì có thể bãi miễn cả tông chủ. Thế nhưng quy củ của Thái Đan Tông lại khác. Tông chủ có quyền hành lớn nhất, lớn đến mức có thể giải tán cả Thái Đan Tông. Bởi vì cách tu hành của Thái Đan Tông khác với các tông môn khác. Tam Đại Trưởng Lão chỉ biết mở chừng mắt nhìn cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan Tông bị Đại Tình Vương Triều chiếm mất mà không có cách nào. ba vị trưởng lão, không nên tức giận, hãy nghe ta nói đã. Bảo Nhi bỗng nhiên trở nên nhu hòa, hiển nhiên là cứng rắn không được thì phải mềm mỏng. Tam đại trưởng lão chậm rãi ngồi s-u-o-nơ. Thế nhưng tam đại trưởng lão vẫn thở phập phồng, vô cùng tức giận nhìn tôn chủ trước mặt. Bảo Nhi vâng mệnh sư tôn, sao có thể để mất cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan Tông được. Thế nhưng ta cũng có phần lo lắng, Thái Đan Tông hiện nay đã không còn huy hoàng như trước nữa rồi. Đã ở vị trí thấp nhất trong tiên môn, Bảo Nhi ta muốn gây dựng lại Thái Đan Tông. Thế nhưng chỉ dựa vào những người luyện đan chúng ta thì có thể phục hưng được sao? Bảo Nhi ôn nhu nói. Quả nhiên nghe Bảo Nhi ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng mọi người cũng dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng tam đại trưởng lão vẫn nhăn mặt nhìn về phía Bảo Nhi, hy vọng Bảo Nhi có thể cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Thần Châu Đại Địa, Đại La Thiên Triều, Đại Ly Thiên Triều, Thái Tuế Thiên Triều, mỗi một triều đại đó đều có một tông môn luyện đan làm chỗ dựa, ngươi xem bọn họ có làm sao. Tuy rằng bây giờ bọn họ mạnh thế nhưng bọn họ có thể so sánh với Thái Đan Tông chúng ta sao? Trước đây bọn họ thế nào? Không hề có chút danh tiếng nào, chỉ là những tiểu đan môn, thế nhưng bọn họ dựa vào những triều đại để phát triển. Hiện tại chúng ta có tư cách cười nhạo bọn họ sao? Bọn họ được cái triều đại nuôi nấng, bây giờ trình độ bọn họ đã lớn mạnh đến mức độ nào? Thái Đan Tông cũng cần có sự trợ giúp bên ngoài thì mới có thể phát triển được. Mà thế lực bên ngoài đó là Đại Tình Vương Triều. Bảo Nhi nhẹ nhàng nói. Tuy Bảo Nhi nói có lý nhưng tam đại trưởng lão vẫn cau mày. Nhưng cũng không thể tìm một vương triều bé nhỏ như vậy, chúng ta có thể tìm tới Thiên Triều, Đế Triều, Hoàng Tây, Sơ Y. E, ở Thần Châu cũng đâu có ít. Dược thần trưởng lão nói. Ha ha, thì ta là ngươi ngại Đại Tình Vương Triều nhỏ bé sao? Bảo Nhi vẫn tỏ vẻ tươi cười nói. Bởi vì nghe được dược thần trưởng lão nói những lời nói này, Bảo Nhi đã biết bọn họ đã mở lòng. Đúng. Dược thần trưởng lão thẳng thắn nói. Bảo Nhi mỉm cười nói. Ba vị trưởng lão, bây giờ ta là vương hậu của Đại Tình Vương Triều. Các ngươi nói xem Thái Đan Tông có được coi trọng không? Nếu như ở cá triều khác thì có được coi trọng như vậy không? Nghe Bảo Nhi nói những lời này, tam đại trưởng lão nhướng mày. Rõ ràng là ở đây sẽ được coi trọng hơn, thế nhưng tu vi của Trung Sơn và Đại Tình Vương Triều của hắn quá thấp. Đại Tình Vương Triều và Đế Huyền Sát đã kết liên minh, việc trở thành Hoàng Triều hay Đế Triều chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Nếu như Thái Đan Tông tương trợ thì không phải không có khả năng trở thành Thiên Triều, chỉ cần có thời gian mà thôi. Thời gian của ba vị trưởng lão cũng có hạn, ta đây có thể cho ba vị trưởng lão gia tăng gấp đôi tuổi thọ, thế nào? Bảo Nhi bỗng nhiên cười nói, khuôn mặt sáng rực. Hả? Tam đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Bảo Nhi, trong lòng tràn ngập sự kích động và khát khao. Người nói là Thiên Nguyên Thần Đan sao? Dược Vũ trưởng lão nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, ngữ khí có phần gấp gáp, hô hấp cũng không được đều đặn. Không sai, chính là Thiên Nguyên Thần Đan của Thái Đan Tông ta. Theo như nguyên tắc của Thái Đan Tông thì chỉ có tông chủ mới đủ cách dùng Thiên Nguyên Thần Đan. Chỉ cần ba vị nguyện ý ở lại thì ta có thể làm chủ, còn lại ba viên, ta sẽ cho ba vị ba viên. Thế nào? Bảo Nhi vô cùng tự tin mỉm cười nói, căn bản không sợ bọn họ không đồng ý. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 147. Chương 65. Hồng Ngưu. Tam đại trưởng lão đều có tu vi hợp thể kỳ, bởi vì Thái Đan Tông có phương pháp tu luyện đặc thù, tất cả thành tựu đều ở chỗ tông chủ, sơ dĩ như vậy nên tam đại trưởng lão chỉ dừng lại ở hợp thể kỳ mà không tiến thêm được nữa. Hợp thể kỳ có thể sống tới một nơi, gơ y, nơi, 600 năm tuổi, thế nhưng đến nay tam đại trưởng lão đã hơn 1000 tuổi rồi. Bên trong thiên địa huyền hoàng đỉnh vốn có 8 viên thiên nguyên thần đan, trong đó tông chủ các đới trước đã dùng hết 2 viên, cách đây không lâu lại bị ảnh vô tà lấy mất 1 viên, bây giờ chỉ còn lại 5 viên, cả 5 viên này đều nằm trong tay Bảo Nhi. Tam đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Thiên nguyên thần đan. Tông chủ thực sự phá bỏ quy củ của Thái Đan Tông mà ban thưởng cho chúng ta sao? Ba vị trưởng lão, các ngươi thấy sao? Đại Tình Vương Triều sớm muộn gì cũng trở thành Đại Tình Hoàng Triều, Đại Tình Đế Triều, thậm chí là Đại Tình Thiên Triều. Vậy cho nên cần ba vị trưởng lão hiệp lực. Bảo Nhi cười nói. Trung Sơn bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Đối với thiên nguyên thần đan Trung Sơn cũng có chút tiếc nuối, thế nhưng tiền dùng để sinh ra tiền, bảo vật cũng dùng để sinh ra bảo vật. Dùng 3 viên thiên nguyên thần đan mà có thể đổi lấy tam đại trưởng lão của Thái Đan Tông thì cũng rất xứng đáng. Tam đại trưởng lão vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, không ngừng trầm tư suy nghĩ. Được. Hai người còn lại đồng thanh nói. Trong lòng Trung Sơn vô cùng kích động, thế nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra trầm ổn như trước. Xuyệt trái tốt, 3 vị trưởng lão, 3 viên thiên nguyên thần đan. Ta lập tức có thể cho các ngươi, từ nay về sau Thái Đan Tông là một bộ phận của Đại Tình Vương Triều. Lấy tên là Thái Đan Viện nhưng vẫn là Thái Đan Tông trước kia. Ba vị trưởng lão thì một vị ở Hoàng Thành, còn hai vị trưởng lão thì một vị bắt đầu đột phá, vị còn lại phụ trách hộ pháp. Thế nào? Bảo Nhi an bài ba người. Vâng. Ba vị trưởng lão gật đầu. Như vậy thì xin mời theo ta. Bảo Nhi cười nói. Bảo Nhi đi phía trước, tan đại trưởng lão theo phía sau tới một cái sân rộng. Lúc này trên sân đã có 20 mấy đệ tử Thái Đan Tông, tất cả đều cung kính nhìn Bảo Nhi và tam đại trưởng lão. Họ không ngờ những bậc tiền bối của mình đã bán Thái Đan Tông cho người khác. Đám người Ngụy Thái Trung cũng đứng bên cạnh. Trên thiên địa huyền hoàng có 8 ốm thông gió, Bảo Nhi xem xét kỹ từng ốm thông gió một, trong đó có ông thông có một cái ẩn cổ quy u y a. Bảo Nhi nhẹ nhàng đánh một chưởng vào cái ấn đó. Ầm. Thiên địa huyền hoàng đỉnh bắt đầu rung chuyển, từ ốm thông gió tuôn ra một lượng linh khí rất lớn. Tam đại trưởng lão đều kích động nắm chặt tay, ở trong Thái Đan Tông chỉ có tông chủ mới biết được cách khai mở thiên địa huyền hoàng đỉnh. Người bình thường căn bản không thể lấy được thiên nguyên thần đan bên trong, nếu không thì các trưởng lão đời trước đã sớm lấy ra rồi. Đương nhiên đối với việc ảnh vô tà lấy được thiên nguyên thần đan, tam đại trưởng lão cũng cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng ảnh vô tà đã chết, không thể nào truy hỏi được nữa. Linh khí từ ốm thông gió phun ra, sau đó từ bên trong chậm rãi bay ra một viên kim đan lượn lờ trên không trung trong vô cùng thần dị. Dược Vũ trưởng lão. Bảo Nhi kêu lên. A được. Dược Vũ trưởng lão nhanh chóng đưa tay bắt lấy, sau đó lấy ra một chiếc bình ngọc rồi bỏ thiên nguyên thần đan vào trong đó. Xuyệt trái dược thần và dược lộ đều nhìn một cách khát khao. Sau khi Dược Vũ trưởng lão lấy được thiên nguyên thần đan thì cẩn thận thu hồi lại. Hai vị trưởng lão còn lại đều nhìn chằm chằm về phía Bảo Nhi. Thấy thần thái ba trưởng lão như vậy, Bảo Nhi mỉm cười. Nếu như bào chế đúng cách thì rất nhanh có thể lấy ra được thêm 2 viên thiên nguyên thần đan nữa. Dược thần và dược lộ đang chờ đợi, tuy rằng đã hơn 1000 tuổi nhưng phần lớn thời gian đều say mê luyện đan nên lòng giọng cũng không phải thâm sâu lắm. 3 năm sau, Trung Sơn ngồi ở phía trên, Bảo Nhi và Dược Vũ trưởng lão ngồi ở bên cạnh. Dược Vũ trưởng lão, bây giờ ngươi nghĩ sao? Trung Sơn cười hỏi. Nếu như đám lang giúp chúng ta tìm thiên tài địa bảo thì người của Thái Đan Viện sẽ có nhiều thời gian luyện đan hơn. Hơn nữa tư liệu cũng không đầy đủ, xem ra Thái Đan Viện cần phải thu thêm đệ tử. Dược Vũ trưởng lão cười nói. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, đàn lang sẽ tìm giúp các ngươi. Không những đan dược cấp thấp sau khi luyện ra ngoại trừ cung ứng cho quân đội của Đại Tình Vương Triều thì phần còn lại đều dành cho đám lang sói để chúc tu hành nhanh hơn. Trung Sơn cười nói. Vâng, chỉ hy vọng bệ hạ sớm tăng tu vi thống lĩnh Đại Tình Vương Triều hùng mạnh lên. Dược Vũ trưởng lão nói. Trung Sơn nhìn Dược Vũ trưởng lão mỉm cười, gật đầu. Tuy rằng trải qua 3 năm ở chung, thế nhưng Dược Vũ trưởng lão vẫn chướng mắt với Đại Tình Vương Triều, vì dù sao nó cũng quá bé nhỏ. Bảo Nhi đứng bên cạnh thấy Trung Sơn xấu hổ, lập tức đứng dậy nói. Được rồi, Dược Vũ trưởng lão, ngươi tiếp tục truyền dạy đệ tử, ta và lão gia còn có chuyện quan trọng. Dược Vũ nhìn Bảo Nhi, trong mắt hiện lên một tia cười khổ rồi gật đầu đứng dậy cung tiến Trung Sơn và Bảo Nhi. Trung Sơn không nói gì thêm. Tam đại trưởng lão vốn kiêu ngạo lần này căn bản cũng vì tình thế và lợi ích nên mới gia nhập Đại Tình Vương Triều. Ba người đều có tu vi thông thiên, phía trước chuẩn bị đột phá hợp thể kỳ nên đối việc chủ tử của mình chỉ có tu vi tiên thiên kỳ nên tự nhiên trong lòng có phần khó chịu. Trên đường đi, Bảo Nhi và Trung Sơn sánh đôi mà đi. Lão gia, người không nên để ý. Mấy trưởng lão này đều chuyên tâm luyện đan thế nên không quá an hiểu cách đối nhân xử thế. Bảo Nhi đi bên cạnh Trung Sơn, nhỏ nhẹ nói. Không sao, than thắn như vậy cũng không phải rất tốt sao. Hơn nữa, lão gia của nàng là người rộng lượng đâu để ý đến những chuyện này. Trung Sơn cười cười nói. Vâng, lão gia tuy rằng tốc độ tu hành đã nhanh hơn rất nhiều nhưng mà vẫn còn chậm. Trong vòng 3 năm ăn nhiều đan dược như vậy cũng chỉ đạt tới tiên thiên tầng thứ 10. Bảo Nhi thở dài nói. Ha ha, đạt tới tiên thiên tầng thứ 10 đối với ta là đủ rồi. Trung Sơn thoải mái nói. Lão gia, người cần phải đến Khai Dương Tông sao? Bảo Nhi có phần lưu luyến hỏi. Đúng vậy, đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 10, Chu Thiên Huyệt Khiếu đã mở, cần phải nhanh chóng đột phá Kim Đan. Lúc này ở Khai Dương Tông Linh Triều đã bắt đầu, hơn nữa lại có tái thăng đan của nàng nhất định sẽ thành công. Trung Sơn kiên định nói. Nhìn Trung Sơn kiên định như vậy, Bảo Nhi cười si ngốc. Lão gia còn hai viên thiên nguyên thần đan, lão gia mang theo đi, để có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì tái thăng đan không thể 100% đột phá được. Bảo Nhi nhẹ nhàng nói. Hai viên. Không phải nàng nói một người chỉ có thể ăn một viên thiên nguyên thần đan sao? Ăn hai viên cũng không có tác dụng đột phá, cùng lắm là chữa thương bức độc. Trung Sơn nhìn Bảo Nhi nói. Lão gia cứ mang theo cả hai viên đi, Bảo Nhi biết thể chất của lão gia, cho dù không dùng được thì cũng để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Bảo Nhi nhìn Trung Sơn kiên định nói. Trung Sơn dừng bước, nhìn chằm chằm Bảo Nhi, trong mắt hiện lên sự cảm động, ông trời thực sự đối đãi với ta không tệ. Bảo Nhi, vài ngày tiếp theo ta sẽ không lên triều mà sẽ toàn tâm toàn ý với nàng. Tốc độ tu hành của Hồng Ngưu mau lẹ vô cùng, hai năm trước đã lã tiên thiên tầng thứ tư, trong nhóm đệ tử thì Hồng Ngưu là người tu hành nhanh nhất. Thế nhưng lại bị một người tiên thiên tầng thứ ba đánh bại. Sỉ nhục, đúng là quá sỉ nhục. Hồng Ngưu không phục thế nên mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Sau một năm trong nhóm đệ tử mới gia nhập Khai Dương Tông, Hồng Ngưu là người đầu tiên đạt đến tiên thiên tầng thứ 6 và đã hình thành chân nguyên. Lúc Hồng Ngưu hình thành chân nguyên thì người đầu tiên nghĩ đến chính là người lần trước đã đánh bại mình. Trung Sơn nhất định phải tìm hắn tỉ vo. Thằng đến nửa năm sau thì Trung Sơn xuất hiện nhưng người Trung Sơn tìm đầu tiên không phải là mình mà là một cường giả tiên thiên tầng thứ 9. Muốn chết sao? Trung Sơn duy rằng cũng có kỳ tích đạt tới tiên thiên tầng thứ sau nhưng còn kém 3 tầng, làm sao có thể thắng được? Đúng là rước lấy nhục. Thế nhưng trận chiến ấy lại khiến Hồng Ngưu chấn động. Tiên thiên tầng thứ 6 sao? Đây mà là tiên thiên tầng thứ 6 sao? Chính mình cũng là tiên thiên tầng thứ 6 thế nhưng chỉ nhìn trận chiến giữa Trung Sơn và Nam Phách Thiên, Hồng Quy không còn chút ý chí chiến đấu nào cả. Hồng Ngưu buồn bã trở về thế nhưng sự buồn chán lại biến thành động lực thúc đẩy Hồng Ngưu khổ luyện hơn trước, hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với Trung Sơn. Rốt cuộc thì Hồng Ngưu cũng thành công, 7 năm lại có một lần linh triều ở Khai Dương Tông. Hồng Ngưu đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 10, chỉ cần trải qua linh triều cộng thêm sự nỗ lực của bản thân mình là có thể đạt tới kim đan kỳ, lúc đó thì Trung Sơn không là gì nữa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 148. Chương 66. Đà kích linh triều. Dưới chân Xích Dương Phong có một sơn cốc. Bên trong sơn cốc này đang có hai người, một người chính là 8 năm về trước đã từng tranh đoạt Không Linh Châu nhưng bị thua trong tay Trung Sơn. Người đó chính là Hồng Ngưu. Người còn lại là một đệ tử Kim Đan Kỳ của Khai Dương Tông. Cả hai cùng nhau bay vào trong sơn cốc. Sư tôn. Hồng Ngưu quay sang nói với tên còn lại. Ha ha, sau này gọi là sư huyên thôi. Tên còn lại nói. Mặc kệ làm sao, Hồng Ngưu đa tạ sư tôn vì mấy năm nay đã chiếu cố, bằng không Hồng Ngưu cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Hồng Ngưu thành khẩn nói. Khai Dương Tông là như vậy, phải có người hướng dẫn tu luyện mới được. Ngươi có thiên tư siêu tuyệt, có thể sau này ngươi còn mạnh hơn ta, còn muốn ta chỉ dạy ngươi sao? Tên còn lại cười nói. Sư tôn đừng nói như vậy, đại ăn mấy năm nay của sư tôn. Hồng Ngưu ghi tạc trong lòng. Mặc kệ sau này có thế nào, Hồng Ngưu sẽ cùng sư tôn đồng cam cộng khổ. Hồng Ngưu nói. Tốt. Hồng Ngưu. Lần này cũng là một kỳ ngộ đối với ngươi. Linh triều Khai Dương Tông đã tới, ngươi cũng đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 như vậy cũng vừa khớp. Bây giờ ở Khai Dương Tông đang có hai người đạt được. Ngươi phải nắm chắc cơ hội này, nhất định phải đột phá tiên thiên tiến tới cảnh giới kim đan. Tên còn lại nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Ha ha, mấy năm nay ngươi gọi ta là sư tôn nhưng ta chưa cho ngươi được cái gì. Ở đây ta có một đan dược có thể giúp ngươi toàn lực đột phá. Tên còn lại hết sức tự tin nói. Sau đó trở tay lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hồng Ngưu. Hồng Ngưu nghi hoặc tiếp nhận, sau đó mở cái bình ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong, Hồng Ngưu trợn tròn mắt lên kinh hỉ nói. Sư tôn, là tái thăng đan. Tên còn lại tự tin nói. Không sai, chính là tái thăng đan, ngươi biết tái thăng đan quý giá như thế nào rồi đấy. Vâng, Hồng Ngưu biết. Tái thăng đan chỉ là tam phẩm đan thế nhưng nó còn hiếm hơn cả tứ phẩm đan, thậm chí là ngũ phẩm đan. Có thể nói nó cực kỳ chân quý, ở Khai Dương Tông chưa chắc tông chủ đã có. Hồng Ngưu vô cùng kích động nói. Khôn sai, vi sư là có co duyên nên vài năm trước cứu giúp một quý nhân nên người đó tặng tái thăng đan cho ta. Ngươi phải tận lực đột phá trong vòng một năm, nếu như không được thì mới dùng đến tái thăng đan. Tên còn lại nghiêm túc nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử biết. Hồng Ngưu cảm động nói. Đi thôi, để cho tông chủ phong huyệt. Tên còn lại nói. Vâng, sư tôn. Hồng Ngưu gật đầu rồi đi về phía huyệt động bên trong Khai Dương Tông. Hồng Ngưu kích động, hai tay nắm chặt trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nhất định phải vượt lên Trung Sơn, nhất định phải vượt lên trên hắn. Lúc Hồng Ngưu đi vào trong huyệt động thì Huyền Tâm Tử và Cô Xương Tử cũng hạ xuống sơn cốc. Bái kiến tông chủ, bái kiến đại tông chủ phu nhân. Người nọ lập tức cung kính nói. Mấy năm gần đây cô Xương Tử và Huyền Tâm Tử đã kết thành phu phụ, có thể là nghe Thiên Tinh Tử khuyên bảo, hai người mới dứt bỏ khúc mắc trong lòng. Hai người đều tiến vào sao? Cô Xương Tử hỏi. Chỉ có Hồng Ngưu thôi, còn về phần Trung Sơn thì ta không biết. Người nọ lập tức đáp. Trung Sơn đã ở bên trong rồi. Không cần lo lắng. Phong huyệt đi. Huyền Tâm Tử cười nói. Ừ. Cô Xương Tử gật đầu. Phất tay một cái, rất nhiều tảng đá bị hai người di chuyển đến chặn cửa động lại rồi lấy ra một tờ giấy màu vàng giống như phù dán lên trên động khẩu. Sau đó hai người đồng thời đọc ra một ít khẩu quyết, toàn bộ những khối đá dường như tan biến. Sau khi làm xong hai người mới đồng thời thu tay lại. Đi thôi. Huyền Tâm Tử nói. Ừ. Cô Xương Tử gật đầu. Hồng Ngưu cũng theo sau tiến vào bên trong. Lúc đi tới cửa thông đạo thì Hồng Ngưu rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng bên trong. Điểm cuối của thông đạo chính là tâm phía dưới của Khai Dương Tông. Ở đây rất rộng, đường kính lên đến hàng trăm thước. Phái trên có một viên dạ minh châu. Phía dưới có một cái hố ta, cái hố rất sâu, sâu đến 100 thước. Ở trong cái hố có một cây cột dựng thẳng đứng, cây cột cao đến 50 thước, trên cây cột có một cái sân đường kình khoảng 10 thước. Ngoại trừ cái thông đạo này còn có hai thông đạo khác. Hồng Ngưu biết hai thông đạo kia dẫn tới Diễm Sơn Phong và Tuyết Trúc Phong, hai linh của hai thông đạo sẽ tiến vào chỗ này. Thế nhưng không phải là điều quan trọng là Hồng Ngưu thấy trên cái sân có một người đang ngồi trên đấy, người này chính là Trung Sơn. Trung Sơn đang khoanh chân trên sân, hao mắt khép hờ, hai ngón trỏ tay chạm vào nhau, đang điều tức cơ thể. Trung Sơn chính là hắn, hắn cũng đạt được tiên thiên tầng thứ 10 sao. Hắn cũng có căn cốt tốt như mình sao. Hồng Ngưu nhíu mày nhưng không nói gì, sự kinh ngạc bỗng nhiên biến thành sự kiên định muốn so tài với Trung Sơn. Hồng Ngưu nhảy lên trên cái sân phía trên thạch trụ rồi khoanh chân giống như Trung Sơn. Lúc này Trung Sơn nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người đột phá cùng với mình. Thấy Hồng Ngưu, Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu chào, Hồng Ngưu cũng gật đầu lại. Hai người không nói gì thêm, chỉ đợi Linh Triều đến. Gần nửa canh giờ sau thì cuối cùng Linh Triều đã tới. Hai thông đạo, một thông đến Diễm Sơn Phong, một thông đến Tuyết Trúc Phong, bỗng nhiên có những luồng khí chảy về phía trung tâm. Một lượng lớn linh khí rất lớn chảy đến từ ngọn Diễm Sơn Phong là dương tính linh ca, hơn y, mơ, còn từ Tuyết Trúc Phong là âm tính linh khí. Hai luồng linh khí cứ không ngừng chảy đến. Hồng Ngưu và Trung Sơn ngồi trên cao cũng cảm nhận được y phục mình bị những luồng khí này thổi lay động. Linh khí, đây chính là linh khí. Phải biết rằng phần lớn linh khí phần lớn đều loàng vô hình vô ảnh, mặc dù ở động tiên cũng không thể như bây giờ được. Luồng khí này ngày càng mạnh, dương linh khí tô màu đỏ hồng, còn âm linh khí thì có màu lam giống như ngọn lửa và băng tuyết. Cả hai luồng khí đều điên cuồng chảy vào trung tâm. Nhưng điều kỳ lạ là hai luồng khí này sau khi chạm vào nhau bỗng nhiên đều trở nên yên bình. Cả hai luồng linh khí không ngừng chảy xuống cái hố sâu phía dưới, sau đó hình thành nên một cái thái cực âm dương đồ, sau đó đi thẳng lên chỗ hai người đang ngồi. Hai người đều cảm nhận được vô số linh khí đang điên cuồng xâm nhập vào cơ thể mình, dường như thoáng chút đã chảy tới khiếu huyệt. Nhưng những linh khí này còn cần phải tinh luyện, hai người không ngừng tinh luyện linh khí rồi đưa vào khiếu huyệt. Linh triều, đây chính là linh triều. Nếu như tu luyện ở chỗ này thì không biết tốc độ tu hành sẽ tăng kinh khủng tới mức nào. Khai Dương Tông vẫn sừng sững không ngã cũng vì Linh Triều. Không chỉ có đột phá Kim Đan, đột phá Nguyên Anh mà đây còn là vùng đất chủ phú hiếm có. Với lượng linh khí bổ dưỡng này thì không cần phải ăn, hai người chỉ cần chuyện tâm đột phá. Trong thời gian một năm nhất định phải đột phá. Nửa năm sau, Hồng Ngưu nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm nha được bốn phía vô số linh khí. Hồng Ngưu có chút do dự bởi vì một tháng trước Hồng Ngưu đã cảm giác mình sắp đạt đến Kim Đan kỳ, thế nhưng trong vòng một tháng vẫn không đột phá được, nên muốn ăn tái thăng đan. Hồng Ngưu biết nếu tiếp tục như thế này nửa năm thì không cần ăn tái thăng đan cũng có thể đột phá nữa. Thế nhưng lại cần nửa năm nữa. Mà đến lúc chỉ đó mới chỉ đạt đến Kim Đan kỳ mà thôi, nếu như bây giờ dùng tái thăng đan thì không những có thể đột phá Kim Đan kỳ mà dựa vào hoàn cảnh ở đây tiếp tục đột phá nói không chừng sẽ đạt tới Kim Đan kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Hồng Ngưu nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn sang Trung Sơn ở phía đối diện. Hình như cảm nhận được Hồng Ngưu đang nhìn mình, Trung Sơn cũng mở mắt ra. Thế nhưng Trung Sơn lại không nhìn về phía Hồng Ngưu mà trở tay lấy ra một cái bình nhỏ. Hồng Ngưu mở trừng mắt nhìn Trung Sơn bởi vì trong bình nhỏ đó Trung Sơn lấy ra một viên tái thăng đan. Đó là tái thăng đan sao? Tại sao hắn cũng có tái thăng đan? Trung Sơn không để ý tới Hồng Ngưu, sau khi nuốt tái thăng đan xong Trung Sơn tiếp tục tu luyện. Hồng Ngưu mang theo sự kinh hãi nhìn thêm một lần nữa. Ngày thứ hai, Hồng Ngưu vẫn chưa quyết định được, đồng thời cũng muốn nhìn xem Trung Sơn sau khi dùng tái thăng đan có hiệu quả như thế nào. Nhưng khi Hồng Ngưu vừa mở mắt ra thì đúng lúc thấy Trung Sơn lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó nuốt thêm một viên tái thăng đan nữa. Hồng Ngưu trợn tròn mắt, Trung Sơn có hai viên tái thăng đan sao? Ngày thứ ba, Hồng Ngưu lại thấy Trung Sơn nuốt thêm một viên tái thăng đan nữa. Hồng Ngưu có cảm giác như mình đã nhập ma nên có ảo giác. 3 tháng sau, Hồng Ngưu chết lặng nhìn Trung Sơn, hai mắt có chút ngây dại. Lại là tái thăng đan, lần này hắn nuốt cả 3 viên tái thăng đan sao? Tại sao hắn có nhiều tái thăng đan như vậy? Hay là hắn đã cướp tái thăng đan ở Thái Đan Tông? Hồng Ngưu nhẹ nhàng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong chữ vật thủ trạc ra. Nhìn cái bình nhỏ trong tay, Hồng Ngưu có cảm giác xót xa. Tái thăng đan thực sự là đan dược chân quý sao? Hồng Ngưu quyết định dùng tái thăng đan bởi vì 3 tháng bị Trung Sơn kích thích thiếu chút nữa Hồng Ngưu đã tẩu hỏa nhập ma. Phải nhanh đột phá một chút, không thể kéo dài được nữa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 149. Chương 67. Tử hôn tái hiện. Kim Đan Kỳ, Trung Sơn mở to mắt ra, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái tựa như muốn thét to lên một tiếng. Hồng Ngưu mở to mắt lên, nhìn thấy Trung Sơn lấy một cái bình nhỏ, hắn đổ ra 4 hạt tái thăng đan đút vào trong miệng. Vẻ kích động của Hồng Ngưu lúc này nhanh chóng biến mất. Trung Sơn tại sao lại có nhiều tái thăng đan như vậy? Hơn nữa thể chất của hắn rốt cuộc thế nào mà ăn nhiều tái thăng đan như vậy mà vẫn chưa đột phá? Thể chất của hắn kém đến mức này sao? Trong lòng Trung Sơn vô cùng khó hiểu, hắn liên tục ăn tái thăng đan nhưng bởi vì căn cốt quá kém, kém đến nỗi trở thành miễn dịch với tái thăng đan. Lúc đầu ăn còn có hiệu quả nhưng càng về sau càng có biểu hiện suy yếu. Thần tu, một huyện vô cùng quan trọng, lúc này Trung Sơn tập trung chân nguyên để đánh vào nó nhưng vẫn không thành công. Thần tu huyệt chính là một huyệt đạo ở chỗ trái tim. Sau khi đạt tới kim đan kỳ, sẽ có một lượng lớn dương khí rót vào đó. Trên huyệt thuần dương khí hiện lên một tia hơi màu tím. Tử phù thần dương khí chính là nguồn nước của pháp lực, cũng là phép mấu chốt để đại tới kim đan kỳ. Thông qua thuần dương khí này mà kích thích phóng ra. Kim đan kỳ có phần tu luyện lớn nhất chính là thuần dương khí. Trung Sơn đã khu trừ chân nguyên bên trong, huyệt khiếu cũng vậy mà trở nên vô cùng thần bí. Bây giờ cần phải đem 360 huyệt trong chân nguyên thông qua hỗn nguyên mà hình thành dương khí. Nhưng lần nào cũng kém một chút. Trung Sơn uống thêm mấy hạt tái thăng đan nữa mà không có tác dụng, xem ra không thể trông cậy vào tái thăng đan này được nữa. Trung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một cái bình tím nhỏ. Ở cách đó không xa, Hồng Ngưu đang mở to mắt. Tuy cách đó một khoảng xa nhưng Hồng Ngưu có cảm giác hạt đan dược đó có linh khí. Đây là cái gì? Hồng Ngưu mở trừng mắt ra. Nhưng hạt đan dược này đã bị Trung Sơn nuốt vào trong bụng. Thiên nguyên thần đan, rốt cuộc Trung Sơn cũng không giữ lão được nữa, về phần đột phá lên nguyên anh kỳ thì để sau này tính, nếu như không lên được kim đan kỳ thì cũng làm sao có thể tiến lên được nguyên anh kỳ. Nuốt thiên nguyên thần đan trong bụng, trong nháy mắt muôn sự biến hóa hiện ra trong lòng Trung Sơn. Thuần dương khí cuối cùng cũng đã thành hình. Đại lượng chân nguyên theo huyệt khiếu rót vào trong đó. Trung Sơn không ngừng nô dịch những thuần dương khí. Một hồi sau chân nguyên trong cơ thể cũng trở nên bình thường, một lượng sóng lớn nhập vào trong thân thể bổ sung cực nhanh. Ngoại trừ tử phủ thì 160 cái huyệt cũng đã hình thành dòng nước xoáy trong tiểu chân nguyên, không ngừng xúc tích lại, hình thành nên dương khí bổ sung đến tử phủ. Thuần dương khí ngày càng mạnh, năng lực ngày càng mạnh. Bây giờ lại bão hòa rồi, Trung Sơn cũng không ngừng đem thuần dương khí áp xúc nữa, tụ tập lại, rồi lại áp xúc. Cứ như vậy cho đến khi thuần dương khí áp xúc nguyên anh kỳ. Kim đan kỳ, rốt cơ, u, o, cũng đạt tới kim đan kỳ, sau khi đã thông được cái huyệt khiếu Trung Sơn cảm thấy vô cùng sung sướng, với tu vi kim đan của mình, huyệt khiếu có thể thu thập được linh khí trong thiên địa, có thể khiến cho Trung Sơn không ăn mà cũng có chất dinh dưỡng. À, Trung Sơn đột phá xong thoải mái giống lên một cái, theo thanh âm của hắn cả động cũng trở nên rung động. Sau một khắc, Trung Sơn lại giống lên một lần nữa, trong lòng hắn lúc này tràn đầy thỏa mãn. Kim đan kỳ, Tuy đã hao phí một hạt thiên nguyên thần đan mới đạt được nhưng mà cũng đáng giá. Tâm tình của Trung Sơn vô cùng sung sướng, Hồng Ngưu ở bên kia cũng vui mừng, mấy trăm hạt tái thăng đan không thể đột phá mà hạt thần đan này lại có tác dụng, đây là được dược gì vậy? Hồng Ngưu mở to mắt ra, không thể tưởng tượng được, mà Trung Sơn nhìn thấy ánh mắt của Hồng Ngưu thì lại cho rằng Hồng Ngưu bị tiếng hét của mình làm ảnh hưởng, cho nên hắn tỏ ra một vẻ có lỗi với Hồng Ngưu. Mà Hồng Ngưu lúc này cũng chỉ có thể chuyển từ vẻ chấn động sang thành khiếp sợ. Thấy được đối phương tha thứ, Trung Sơn cũng không để ý đến Hồng Ngưu nữa mà bắt đầu chuyển sang tu tập công pháp của mình. Trung Sơn nhắm mặt lại rồi tiếp tục tu luyện. Lôi ngực thần dương công quả là một công pháp thượng đẳng, tu luyện một cách chăm chỉ và cố gắng thì có thể tiến lên nguyên anh kỳ. Chỉ có điều công pháp này vô cùng khó luyện, phải dùng chân nguyên mô phỏng lôi điện mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, tựa như là kiếm thuật trảm thiên vậy. Trước kia ở Khai Dương Tông chưa từng có ai luyện được công pháp này, không phải là thiên tinh tử làm khó Trung Sơn mà là kết hợp thể chất của Trung Sơn sau khi bị lôi bò cạp làm bị thương, trong chân nguyên tinh tụ lôi điện, nên việc tu tập công pháp này là điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, trong lúc luyện tập, Trung Sơn lại phát hiện ra một vẻ kỳ lạ. Tu vi đạt tới kim đan kỳ, thiên ma thối thể cũng đạt tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, đây chính là tầng thứ 3 đó. Nói cách khác, thực lực hiện giờ của Trung Sơn có thể tăng gấp 4 lần, gấp 4 lần thực lực thật là khiến cho người ta cảm thấy kích động. Tuy nhiên, điều kích động vẫn chưa hết mà hỏa diễm hồng loan ở giữa mi tâm bỗng nhiên biến hình. Không còn là hình hoa sen như lúc đầu nữa. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 4 ư. Hồng Loan Thiên Kinh đã nhiều lần cứu mình trong lúc nguy cấp, chính là công quý giá nhất của mình, đã lâu rồi không có đột phá, không ngờ lần này thuộc thiên nguyên thần đan lại có thể bước tới tầng thứ 4. Đương nhiên, Trung Sơn biết được chỗ biến thái của Hồng Loan Thiên Kinh, bây giờ Hồng Loan đang ở giai đoạn hậu kỳ. Chỉ có điều, bây giờ Khai Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Khai Dương Tông chưa từng rơi vào thời kỳ phồn hoa như hiện tại. Khai Dương Tông đã xuất hiện một lượng lớn cường giả nguyên anh kỳ, phát đạt tới 50 người, kim đan kỳ cũng tới 500 người, cũng đã được thủ tông triệu hồi về. Tông chủ Khai Dương Tông đã chết, tông chủ là một nhân vật trọng yếu cho nên bất kỳ người có bề bộn chuyện gì cũng phải trở về. Khai Dương Tông đã mạnh mẽ chưa từng có. Ở dưới đỉnh Khai Dương Tông có hơn 500 đệ tử vô cùng trang nghiêm đang ở đó. Cho dù là cường giả nguyên anh kỳ cũng đứng ở dưới đó. Thủ Tông Thủ Sơn, Mộ Trái Một phải đứng ở hai bên nhìn những người Khai Dương Tông ở phía dưới. Tựa như là một thủ vệ, mục quang vô cùng trang nghiêm. Ở trung tâm có ba người lạ lẫm, hai nam một nữ. Ba người này chính là do Thủ Tông mời từ Thất Tinh Đường về, chính là trưởng lão của Khai Dương Tông. Ba trưởng lão đứng đầu tiên, vô cùng trang trọng tiến đến cúng bái Thiên Tinh Tử. Huyền Tâm Tử bước lên làm nghi thức nhận chức tông chủ. Tam đại trưởng lão cùng chúng đệ tử chứng kiến. Ba trưởng lão đều mặc tử y, hai nam mặt tử như quan ngọc, vô cùng anh tuấn, có một khí thế thư sinh. Nữ tử trưởng lão thì tóc mềm vén lên, vô cùng thanh tú, trên người toát ra một lãnh khí thậm chí còn nặng hơn cả so với Bi Thanh Ti. Gió thổi ngang qua lay động áo bào của nàng, tạo ra một vẻ đẹp mê người, tựa như là bao trùm tất cả cái đẹp trong thiên địa này lại vậy. Nhưng đây không phải là điều khiến người ta bị hấp dẫn ánh mắt nhất, điều hấp dẫn là hai chân nàng. Nàng không đeo giày mà là để chân trần. Nếu Trung Sơn ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng. 10 năm trước ở Long Môn Đại Hội, hắn có cơ duyên gặp qua nàng, Tử Hôn Tiên Tử, mà Tử Hôn lại chính là trưởng lão của Khai Dương Tông. Một nam tử trưởng lão khác đứng ở phía trước hai người, vô cùng trang trọng trong tay nâng tín vật lúc trước Thiên Tinh Tử truyền cho Huyền Tâm.